Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Là một cái đế quốc chân chính nội tình, bọn họ chỉ để ý ngươi có thể hay không dẫn đầu Kim Ô đế quốc hướng đi càng quang minh tương lai, đến mức ngươi là ai. Cái kia đều không trọng yếu. Thậm chí, ngươi không phải hoàng thất huyết mạch, đều có thể. Đây cũng là Kim Ô đế quốc ban đầu đế tôn sở chí định quy tắc, nước chảy đế tôn, làm bằng sắt Kim Ô quan, theo thời gian trôi qua, Kim Ô quan càng ngày càng cường đại, trở thành Kim Ô đế quốc chân chính cự vô bá, có thể vỡ nát tất cả thế lực. Vì hạn chế Kim Ô quan, lịch đại đế tôn đều muốn đem tay cắm vào Kim Ô quan bên trong, thế nhưng cuối cùng đều lấy thất bại mà kết thúc. Kim Ô quan truyền thừa thời gian cùng Kim Ô đế quốc là giống nhau. Người một cái mới vừa lên vị đế tôn muốn đem tay cắm vào Kim Ô quan. Có phải là nghĩ có chút quá mức ngây thơ? Nếu không phải do dự Kim Ô quan có đời thứ nhất Kim Ô đế quốc đế tôn pháp chỉ trấn áp, đã sớm làm điều ngang ngược, chính mình làm cái này Kim Ô đế quốc chủ nhân. Dù sao không muốn làm tướng quân binh sĩ không phải tốt binh sĩ, không muốn làm hoàng đế thần tử không phải tốt thần tử. Mỗi cái thần tử hoặc nhiều hoặc ít đều là có phản tâm, hoặc lớn hoặc nhỏ mà thôi. Đã như vậy, vậy ta có thể thử một lần. Diệp Lâm suy tư một lát, liền mở miệng nói ra, đoạn này an toàn thời gian bên trong, hắn cần để cho Tam Hoàng tử đi hành tẩu các nhà bên trong, lôi kéo tất cả có thể lôi kéo thế lực. Cho dù Kim Ô đế quốc bên ngoài thế lực có thể lôi kéo cũng muốn lôi kéo, cho dù hứa xuống bất luận cái gì lời hứa cũng được, chỉ cần trở thành Kim Ô đế quốc đế tôn, đến mức đã từng hứa xuống lời hứa. Xin lỗi, ta lúc nào hứa xuống lời hứa? Ngươi nhớ lầm đi. Có bản lĩnh ngươi đến đánh lên Kim Ô đế quốc diệt Kim Ô đế quốc. Bất quá có thể có được loại thực lực đó, đã là phương thế giới này đứng đầu thế lực, loại lực lượng kia không thể lôi kéo, làm không tốt Kim Ô đế quốc liền không có. Tốt, tất nhiên ngươi đã đáp ứng, tiếp xuống các ngươi liền thương nghị một chút a, ta cáo từ trước. Nghe đến Diệp Lâm triệt để đáp ứng, Phó Hằng hết sức vui mừng, lần này trong lòng tảng đá cuối cùng rơi xuống. Tiếp xuống liền nên hai người này thực hiện. Chính mình đã từng nhận qua đế hậu ân huệ, cũng là nhìn xem Tam Hoàng tử lớn lên, cho nên mới đối Tam Hoàng tử sự tình để ý như vậy. Đế hậu đối hắn đã từng có ân, hiện tại hài tử của hắn gặp phải vấn đề khó khăn, hắn cũng phải cần báo đáp ân tình. Phó Hằng quay người liền rời đi, căn bản không cho Diệp Lâm cơ hội phản ứng, sợ Diệp Lâm sau một khắc liền đổi ý giống như. Đa tạ tiên sinh giúp ta. Tiên sinh sau đó nói mỗi một sự kiện, Sở Dương đều tỉ mỉ đi làm. Sở Dương đứng dậy đầy mặt nghiêm túc, hướng về Diệp Lâm sâu sắc khom lưng. Chương 1165, Thiên Hằng Thế Giới 9. Nhìn thấy Sở Dương như vậy trần khẩn thái độ, Diệp Lâm gật gật đầu, trước cái gì cũng không quản, thái độ phương diện này, liền rất tốt. Kim Ô đế quốc tổng cộng có 9 cái hoàng tử, trừ ngươi, còn có 8 cái, ngươi bây giờ nói cho ta. Toàn bộ Kim Ô đế quốc bên trong thế lực. Diệp Lâm đứng dậy thản nhiên nói, trước tìm hiểu một chút Kim Ô đế quốc thế cục, lại tính toán sau. Kim Ô đế quốc tổng cộng có 2 đại thừa tướng, 2 vị thừa tướng đem khống hoàng cung 5 thành lực lượng, còn có 3 đại nguyên soái, mỗi cái nguyên soái dưới tay đều có ngàn ức đại quân, đem khống Kim Ô đế quốc quân đội. Còn lại chính là những đại thần khác còn có những tướng quân khác, đúng, còn có tứ đại gia tộc. Tứ đại gia tộc kinh doanh các mặt, lũng đoạn toàn bộ Kim Ô đế quốc giới kinh doanh, mà tứ đại gia tộc đều đã nương nhờ vào hoàng tử khác. 2 đại thừa tướng một cái hỗ trợ đại hoàng tử, một cái hỗ trợ ngũ hoàng tử, 3 đại nguyên soái hiện nay không có bất kỳ cái gì động tác. Từ xưa đến nay, hoàng tử đoạt dòng chính, những này chân chính đem khống quân đội các tướng quân tuyệt đối không thể nhúng tay, bởi vì bọn họ trong tay lực lượng chân chính có thể phá vỡ toàn bộ quốc gia. Cho nên bọn họ không quản quá trình, chỉ nhìn kết quả. Nếu người nào được đến những tướng quân này hỗ trợ, cái kia không sai biệt lắm liền ổn. Những đại thần khác đều riêng phần mình nương nhờ vào hoàng tử khác, đế quốc lực lượng tuyệt đại bộ phận đã bị cố định, còn lại, chính là những hoàng tử kia chướng mắt thế lực nhỏ. Nghe đến đó, Diệp Lâm hai mắt sáng lên, các hoàng tử chướng mắt thế lực nhỏ. Dạng này, chuyện thứ nhất, đó chính là thông báo thiếp mời. Đem những hoàng tử kia chướng mắt thế lực nhỏ mời đến cùng một chỗ. Diệp Lâm nói xong, Sở Dương đầy mặt nghi hoặc, những cái kia thế lực nhỏ có cùng dường như không có, lôi kéo được có vẻ như cũng không có tác dụng gì a. Ngươi phải biết, nhiều người lực lượng lớn, những thế lực nhỏ này tụ tập lại, cũng là vô cùng đáng sợ, ngươi bây giờ không có chút nào căn cơ không phải một lần là xong, là từng chút tạo dựng lên. Nếu là đế tôn vẫn lạc, ngươi liền nguy hiểm, cho nên muốn tại có hạn thời gian, lôi kéo vô hạn minh hữu. Hiện tại không quản thế lực nhỏ vẫn là cái gì, chỉ cần có thể lôi kéo, nhất định muốn lôi kéo mà đến. Nghe lấy Diệp Lâm lời nói, Sở Dương gật gật đầu, có đạo lý a. Lúc trước hắn chính là chướng mắt những cái kia thế lực nhỏ, cho nên cái gì cũng không có làm, mà cái thứ hai phương diện chính là những cái kia thế lực nhỏ hoàng huynh của mình hoàng đệ bọn họ đều chướng mắt, chính mình nếu là đi lôi kéo, muốn bị bọn họ chết cười. Mà bây giờ, trải qua Diệp Lâm mấy câu nói, hắn nghĩ thông suốt, lập tức liền phải chết, còn quan tâm cái gì mặt mũi. Chỉ cần mình ngồi lên vị trí kia, ai dám cười chính mình. Tốt, tiên sinh, ta cái này liền đi làm. Sở Dương ôm quyền hướng Diệp Lâm cúi đầu, sau đó đứng dậy rời đi, gian phòng bên trong, chỉ để lại Diệp Lâm cùng Hồng Bá Thiên hai người. Đây cũng quá mức nhàm chán a, hiện tại liền cùng chơi nhà tròi, muốn ta nói, chúng ta vẫn là chạy đi. Hồng Bá Thiên đầy mặt buồn bực nói, hắn chỉ để ý chính mình thực lực, đối với những chuyện này, căn bản không ưa. Ngược lại hắn còn cảm giác được có một tia buồn chán. Ngươi nghĩ sai, nơi này một cọng cỏ đều là huyền giai, một gốc cây đều là địa giai, cái kia toàn bộ Kim Ô Đế Quốc có bao nhiêu tài phú ngươi biết không? Chỉ cần giúp tiểu tử này trở thành Kim Ô Đế Quốc đế tôn, hai chúng ta lấy được chỗ tốt là trước nay chưa từng có. Đến lúc đó, tu luyện liền rốt cuộc không thiếu tài nguyên, có lẽ, chúng ta còn có thể được phương thế giới này phương pháp tu luyện, chúng ta phương pháp tu luyện cùng phương thế giới này phương pháp tu luyện vẫn là có chênh lệch rất lớn. Chương 1166 Thiên Hằng Thế Giới 10. Nếu là có thể thu hoạch được phương thế giới này công pháp, lại lấy thừa bù thiếu, có lẽ có khả năng thu hoạch được không tưởng tượng được thu hoạch. Mà công pháp, phẩm giai quá thấp không được, phẩm cấp cao công pháp, chúng ta chỉ có thể dựa vào cái này Sở Dương. Diệp Lâm chậm rãi nói, tất nhiên đi tới dị thế giới, vậy thì phải kéo lông dê, kéo càng nhiều càng tốt, bắt được cái gì liền kéo cái gì. Có đạo lý. Nghe lấy Diệp Lâm lời nói, Hồng Bá Thiên sờ lên cằm suy tư, chẳng biết lúc nào, hắn cũng học được Diệp Lâm kinh điển động tác, mỗi lần suy nghĩ thời điểm, đều sẽ vô ý thức dùng tay sờ cằm. Tiên sinh, ta đã làm xong, 8 giờ tối, Hồng Vũ Tửu Lâu. Lúc này, Sở Dương mở ra cửa lớn, tràn đầy phấn khởi đi tới. Hắn đã từng mời qua những đại thế lực kia, đều bị cự tuyệt, thậm chí có người liền hắn thiếp mời nhìn cũng chưa từng nhìn. Mà những thế lực nhỏ này, hắn tổng cộng mời 13 nhà, mỗi một nhà đều nhộn nhịp hứa hẹn nhất định trình diện, cái này để hắn có chút buồn bực. Mà hết thảy này đều tại Diệp Lâm ý tưởng bên trong, dù sao cái này lại là lần đầu tiên có khả năng cùng Hoàng Thất đáp lên quan hệ cơ hội, những thế lực nhỏ này căn bản cự tuyệt không được như vậy lớn cám dỗ hua. Mà còn, một cái hoàng tử tự mình đến mời bọn họ, cho đủ bọn họ tôn trọng, kể từ đó, những thế lực nhỏ này chỉ cần não không có bệnh, khẳng định sẽ đến. Vạn nhất trợ giúp hoàng tử thành công ngồi lên vị trí kia, vậy bọn hắn mỗi một cái đều là tương lai ngàn năm vạn năm thế gia a, to lớn như vậy cám dỗ vua, người nào có thể cự tuyệt. Mặc dù thất bại sẽ chết, thế nhưng giờ khắc này, không có người sẽ sợ, bởi vì nếu là An Vu hiện trạng lời nói, bọn họ cũng mảy may tiến bộ không được tiến thêm, hoặc là An Vu hiện trạng, hoặc là Nhất Phi Trùng Thiên, chỉ cần có dã tâm, đều sẽ lựa chọn đụng một cái. Tốt, tối nay liền đi, chỉ cần lôi kéo được những thế lực nhỏ này, ngươi cũng liền có thành viên tổ chức của mình, thành viên tổ chức là muốn từng chút tạo dựng lên. Chỉ cần lôi kéo những thế lực nhỏ này, chúng ta liền có thể thực hiện bước kế tiếp kế hoạch. Đi thôi. Diệp Lâm nói xong, Sở Dương gật gật đầu, Hồng Bá Thiên cũng đi theo phía sau hai người, ba người cùng nhau rời đi viện tử bên trong. Mà trên nóc nhà hư không bên trong, thì ngồi ba đạo to lớn cao ngạo thân ảnh. Cái này tam hoàng tử kết quả cuối cùng chỉ có một đường chết mà thôi, ngươi thật nguyện ý cùng hắn đi chết. Một tôn lão giả nhìn xem đối diện nam tử trung niên, sắc mặt tàn nhẫn nói. Bích tỷ nói qua, thề sống chết bảo vệ tam hoàng tử an nguy, cho dù là chết, ta cũng muốn bảo vệ hắn, các ngươi muốn động thủ với hắn, vậy thì phải từ ta trên thi thể bước qua đi. Đối diện nam tử trung niên chậm rãi nói, âm thanh chấn toàn bộ hư không đều vỡ vụn thành từng mảnh, xác thực đáng sợ. Tốt, tốt thật tốt, lấy thiên tư của ngươi, có hy vọng tấn thăng thiên thần, thọ nguyên ước vạn năm, thiên địa bất diệt ta bất diệt, trở thành chân chính đại tự tại người, trở thành Kim Ô đế quốc chân chính nhân vật thực quyền, mà ngươi lại không biết tốt bắt, một lòng muốn chết. Tất nhiên ngươi muốn chết, vậy liền thành toàn ngươi, lần sau gặp mặt, là tử kỳ của ngươi. Lão giả hung tợn nói xong, thân thể rời đi hư không. Mà nam tử trung niên thì mặt không đổi sắc, hai mắt ánh mắt đặt ở phía dưới tam hoàng tử trên thân, một mực không hề rời đi qua. Lão đại, có cái tiểu tử nhìn chằm chằm chúng ta, chằm chằm thật tốt khó chịu a. Lúc này, Hồng Bá Thiên đi tới Diệp Lâm bên cạnh, nhỏ giọng nói. Hắn luôn cảm giác phía sau có một ánh mắt không ngừng dò xét bọn họ, loại này cảm giác để người vô cùng khó chịu. Hắn thật muốn quay người đem người sau lưng bắt lấy hành hung một trận. Cho hắn biết biết cái gì có thể nhìn, cái gì không thể nhìn. Chương 1167, Thiên Hằng Thế Giới 11. Không nên hành động thiếu suy nghĩ, khả năng này là tiểu tử này người hộ đạo. Diệp Lâm nhắc nhở, lão đầu kia nói qua, tiểu tử này thế nhưng là có một tôn đại thừa kỳ người hộ đạo, tia mắt kia hẳn là người kia. Ba người cùng nhau đi tới. Cái này Kim Ô đế quốc mặt đất đều là dùng một loại đặc thù kim loại trải, cái này đặc thù kim loại chỉnh thể màu vàng, dẫn đến toàn bộ mặt đất đều là màu vàng, thể hiện ra một cỗ to lớn đại khí cảm giác. Mà bốn phía kiến trúc cũng là cực kỳ quái dị, có nghiêng cao ốc, cũng có cùng loại kiến trúc cổ đại. Mà ba người xuyên qua từng đầu khu phố, cuối cùng đi tới một tòa to lớn tửu lâu phía trước. Tiên sinh, đây chính là cái kia Hồng Vũ tửu lâu. Sở Dương quay người hướng Diệp Lâm giới thiệu nói, mà Diệp Lâm thì nội tâm âm thầm thở dài, hoàng tử, một cái đế quốc tương lai người thừa kế, một khi hoàng tử đi ra ngoài, cái kia không được binh giáp mở đường, tỏa giá, người hầu, một cái cũng không thể ít sao. Ngươi lại nhìn xem Sở Dương tiểu tử này, là cao quý Kim Ô đế quốc tam hoàng tử, xác thực có chút quá mức keo kiệt. Sau đó Diệp Lâm đi theo Sở Dương một đường đi vào tửu lâu bên trong, tửu lâu rất lớn, trung tâm chạm rỗng. Bốn phía trên vách tường đều là từng cái cửa ra vào, những môn hộ này phía sau, đại biểu cho từng cái bao xương. Tửu lâu này từ bên ngoài thoạt nhìn thật nhỏ, mà trong đó thì có động thiên khác, xem xét chính là có đại năng mở cỡ nhỏ bí cảnh đồ vật. Mà trên vách tường cũng có tương ứng cầu thang, chạm rỗng trung tâm, có một khối to lớn hình thoi thủy tinh, cao tới 100 mét, hình thoi thủy tinh bên trong, có khả năng chăm sóc ra ngàn ngàn vạn vạn cái chính mình, xác thực thần kỳ. Tại Sở Dương dẫn đầu xuống, ba người một đường đi tới tầng 3, về sau đi tới một cánh cửa phía trước, Sở Dương nhìn một chút Diệp Lâm, cuối cùng đem trước mắt cửa gỗ chậm rãi đẩy ra. Chư vị, ta đến chậm. Sở Dương nhìn xem gian phòng bên trong 13 người, đầy mặt xin lỗi nói, đương nhiên cái này cũng là giả vờ, trước đây bao gồm hắn hiện tại trong lòng đều xem thường đám người này. Đám người này thân phận cùng tự cho mình là căn bản không cùng một đẳng cấp bên trên. Nếu là đặt ở trước đây, những người này liền lòng bàn chân của mình đều nhìn không thấy. Mà bây giờ, nghe đến Diệp Lâm chỉ thị, mười mấy người này còn có thể nhìn thấy chính mình. Tam hoàng tử, không muộn, chúng ta cũng là vừa tới. Trong đó một nam tử trung niên vẻ mặt tươi cười vội vàng đứng dậy, rất cung kính đem Sở Dương nghênh đón đến gian phòng bên trong, mang theo Sở Dương đi tới chủ vị bên trên ngồi xuống. Nhưng mà... Sở Dương cũng không có ngay lập tức ngồi xuống, ngược lại nhìn hướng Diệp Lâm. Tiên sinh, mời ngồi. Sở Dương hướng về Diệp Lâm nói, hắn đối Diệp Lâm đây chính là vô cùng tôn trọng, dù sao Phó Hằng là hắn đời này trừ phụ thân hắn bên ngoài người tín nhiệm nhất. Phó Hằng đề cử đến người, hắn muốn vô cùng nghiêm túc đối đãi. Nghe đến Sở Dương lời nói, mọi người đang ngồi nhộn nhịp nội tâm giật mình, nhộn nhịp nhìn hướng Diệp Lâm. Đồng thời, bọn họ nội tâm cũng tại không ngừng suy đoán Diệp Lâm thân phận, để đường đường Kim Ô đế quốc như vậy tôn kính người, đến cùng là ai? Kim Ô đế quốc hoàng tử thân phận thế nhưng là gần với vị kia, trừ vị kia bên ngoài, những hoàng tử này chính là ngày. Để đường đường hoàng tử đều như vậy tôn kính người, bọn họ không thể không nghiêm túc đối đãi. Ngươi ngồi đi. Diệp Lâm tùy ý vung vung tay nói xong, đem bên cạnh ghế kéo tới, ngồi tại Sở Dương bên cạnh. Nhìn thấy Diệp Lâm khăng khăng như vậy, Sở Dương chỉ có thể ngồi tại chủ vị. Chư vị, giới thiệu sơ lược một cái các ngươi tình huống, đơn giản điểm, nói một chút các ngươi dưới tay người mạnh nhất cảnh giới. Diệp Lâm trực tiếp nói ngay vào điểm chính, nơi này, vẫn là cần nhìn ngạnh thực lực, đến mức cái gì phức tạp gì bối cảnh, không cần thiết. Chương 1168, Thiên Hằng Thế Giới 12. Chỉ cần cường giả đủ mạnh, tất cả bối cảnh đều là không có cái gì dùng. Cái này, nhìn thấy Diệp Lâm như vậy quả quyết, cái này đem những người này trực tiếp chỉnh không biết. Đây cũng quá mức ngay thẳng đi. Bọn họ mười mấy người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng trải qua một đoạn ánh mắt sau khi trao đổi, một người trong đó liền trước tiên mở miệng nói. Gia tộc ta bên trong người mạnh nhất chính là lão tổ tông chính là chú thần cảnh giới. Chúng ta mười mấy nhà thế lực đều không sai biệt lắm, gia tộc bên trong người mạnh nhất đều là chú thần cảnh giới. Nghe lấy người này lời nói, Diệp Lâm có chút tiếc nuối, những người này cộng lại, cũng thành không được cái gì sự tình a. Người mạnh nhất chỉ có hợp đạo kỳ cường giả, những cường giả này cộng lại cũng không đủ một tôn độ kiếp kỳ cường giả một cái tay đánh. Dạng này a, không sai, dự đoán bên trong, chư vị, hiện tại bắt đầu, chúng ta liền đều là trên một cái thuyền châu chấu, tất cả mọi người là người thông minh, có mấy lời, ta không cần nhiều lời. Hiện tại nếu là hối hận, đều có thể đi ra, nếu là ngày sau ai dám phản bội Tam Hoàng Tử, vậy cũng đừng trách dưới tay ta không nể mặt mũi. Diệp Lâm nói xong, tự thân khí thế tràn đầy toàn bộ bao xương, trong chốc lát, bốn phía gia tộc khống chế người đều nằm sấp tại trên bàn, liền khí đều không kịp thở. Nhìn thấy chính mình mục đích đạt tới, Diệp Lâm liền thu lại khí thế. Mà những người này nhộn nhịp sắc mặt kinh hãi nhìn xem Diệp Lâm, đây là một tôn bán thần cường giả, chú thần cường giả khí tức bọn họ cảm thụ qua, trước mắt người này khí tức so chú thần cường giả còn muốn cường đại gấp trăm lần. Cái kia cũng chỉ có một cái kết quả, bán thần cường giả. Cũng chính là nói, người trước mắt có khả năng không tốn sức chút nào phá hủy phía sau bọn họ gia tộc. Chúng ta tất nhiên đã tới, vậy liền biểu lộ rõ ràng ý của chúng ta. Trong chàng coi như chứng chạc người trung niên mở miệng nói ra. Rất tốt, thời gian không nhiều, ta cũng liền không nhiều lời, hiện tại phát động trong tay các ngươi toàn bộ lực lượng, cho ta tản một tin tức. Đó chính là Tam Hoàng Tử dưới tay có đông đảo lực lượng, đến mức rất mạnh, liền nhìn các ngươi năng lực, không thể quá mạnh, cũng không thể quá yếu. Chủ yếu chính là biểu lộ rõ ràng một cái ý tứ, Tam Hoàng Tử dưới tay, có át chủ bài, mà còn, đừng quá mức trương dương, muốn trong lúc lơ đãng, hiểu không? Diệp Lâm nói xong, người trước mắt nhộn nhịp đứng dậy gật gật đầu, sắc mặt trịnh trọng, việc này dễ làm. Bọn họ cũng minh bạch Diệp Lâm ý tứ, chính là biểu lộ rõ ràng một cái ý tứ mà thôi, đó chính là Tam Hoàng Tử đồng thời không phải là không có căn cơ, mà là một mực tại ẩn giấu, bây giờ không cẩn thận bạo lộ ra một điểm. Mịt mờ đến cực điểm ý tứ mà thôi. Tốt, không sao, ngày sau nếu là có sự tình, sẽ cùng các ngươi liên lạc, những ngày qua, các ngươi cần chỉ có thể là điều động chính mình lực lượng đem toàn bộ đế đô bố cục thăm dò rõ ràng. Diệp Lâm nói xong, phía trước người gật gật đầu. Tốt, không sao. Diệp Lâm nói xong về sau, 13 người gật gật đầu, sau đó quay người rời đi, quả quyết vô cùng, không chút do dự. Toàn bộ quá trình mặc dù thoạt nhìn như là trò trẻ con, thế nhưng tất cả đều nước chảy mây trôi không chút nào dây dưa, thời gian cấp bách, Diệp Lâm cũng không có thời gian cùng bọn họ đi cãi cọ. Hiện tại Tam Hoàng Tử sở dĩ không có thành viên tổ chức, chính là không có bối cảnh của chính mình mà thôi, dẫn đến mọi người cũng không coi trọng Tam Hoàng Tử. Mà Diệp Lâm chính là muốn mượn nhờ những người này chi thủ kiến tạo một cái Tam Hoàng Tử dưới tay có đông đảo lực lượng biểu hiện giả dối. Tam Hoàng Tử ẩn nhẫn trong bóng tối có tuyệt đối con bài chưa lật biểu hiện giả dối. Kể từ đó, những cái kia không coi trọng Tam Hoàng Tử thế lực, liền muốn thật tốt cân nhắc một chút. Dù sao Tam Hoàng Tử thế nhưng là tương lai người thừa kế, những người còn lại đều có thể xem như là phản tặc. Chương 1169, Thiên Hằng Thế Giới 13. Hỗ trợ một cái phản tặc dễ dàng, vẫn là hỗ trợ một cái bản thân chính là nhận định truyền thừa người trọng yếu. Cái này đều nghĩ cùng đừng nghĩ. Chỉ cần để những cái kia còn tại ngắm nhìn người biết Tam Hoàng Tử có lá bài tẩy của mình, có bối cảnh của chính mình, khẳng định sẽ không nhịn được. Dù sao Tòng Long Chi Công, bốn chữ này không có thế lực có khả năng chịu đựng được cám dỗ vua, một khi thành công, vậy rất tốt, con đường của ngươi liền đi rộng. Tiếp xuống, Diệp Lâm liền chỉ cần chờ một ít người lại tự động đưa tới cửa. Cái này liền xong việc. Sở Dương vừa vặn ngồi xuống, nhìn xem rời đi mọi người, có chút mắt trợn tròn, hắn còn tưởng rằng còn muốn bàn bạc mưu đồ đại sự gì đâu. Làm sao còn không có ngồi vững vàng liền kết thúc. Cái này cùng chính mình tưởng tượng khác biệt a. Đương nhiên còn không có kết thúc, còn có một chuyện cuối cùng không có xử lý. Diệp Lâm cười nói xong, liền nhìn thoáng qua bên cạnh Hồng Bá Thiên, Hồng Bá Thiên lập tức hiểu ý, sau đó đột nhiên lao ra bao xương, đi tới ngoại giới. Trong bóng tối chuột, lăn ra đây. Hồng Bá Thiên chắp tay đứng ở giữa không trung, nổi giận gầm lên một tiếng, từng đạo tiếng gầm hướng về nơi xa phóng đi, dọc đường không gian bị nháy mắt vỡ nát. Sau một khắc, một thân ảnh từ hư không bên trong thổ huyết bay ra, cả người hung hăng nện ở phía dưới trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất nện ra một cái to lớn lỗ thủng. Theo dõi hoàng tử, dựa theo Kim Ô Đế quốc luật pháp, xử tử hình. Hồng Bá Thiên đầy mặt nghiêm túc nói, sau đó đấm ra một quyền, trong chốc lát, một đạo hỏa nắm đấm màu đỏ hướng xuống đất đập tới, không đợi người kia kịp phản ứng, liền bị một quyền nện thành huyết vụ. Thấy cảnh này, Diệp Lâm hài lòng gật đầu, hoàng tử người hộ đạo, trừ phi hoàng tử gặp phải nguy hiểm, nếu không không được xuất thủ, cho nên trong bóng tối theo dõi Sở Dương cường giả có rất nhiều. Mà những người kia chỉ là theo dõi, cho nên Sở Dương người hộ đạo không có xuất thủ lý do. Hiện tại, để Hồng Bá Thiên bại lộ một ít thực lực, liền càng thêm có khả năng ngồi vững Sở Dương dưới tay có át chủ bài sự thật. Tốt, đi thôi, chúng ta trở về, tiếp xuống, liền chờ con cá mắc câu rồi. Diệp Lâm nói xong, vỗ vỗ quần áo của mình, mang theo Sở Dương rời đi từ lâu. Bên kia, một tòa huy hoàng vô cùng đại điện bên trong, một thanh niên trên người mặc màu vàng trường bào bên trên vẽ từng đầu màu vàng ba đầu chim. Ngươi xác định, tam đệ bên cạnh trừ người hộ đạo, còn có một tôn thiên thần cấp bậc cường giả. Thanh niên nhìn phía dưới người áo đen, híp mắt nói. Là, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, mà còn người kia tại thiên thần cảnh giới bên trong, cũng là cực kỳ cường đại một nhóm, xuất thủ liền một quyền đấm chết một tôn thiên thần sơ kỳ cường giả. Người áo đen nói xong, thanh niên híp mắt, tay trái không có thử một cái gõ bên cạnh cái bàn. Tam đệ a tam đệ, người ẩn giấu thật là kỹ a, phụ hoàng sắp vẫn lạc, hiện tại người cuối cùng sắp không nhịn được nữa sao? Đáng tiếc a đáng tiếc, người bại lộ quá nhanh. Đi, thông báo thất hoàng tử, ngũ hoàng tử, bát hoàng tử trước đến nghị sự. Phải. Người áo đen chắp tay cúi đầu, cả người hóa thành một đoàn khói đen biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem người áo đen biến mất, thanh niên đầy mặt cười lạnh. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, ba ngày thời gian trôi qua, ba ngày nay, nguyên bản quạnh quẽ vô cùng tam hoàng tử phủ đệ đột nhiên tới rất nhiều người, những người này không có chỗ nào mà không phải là đế đô nhân vật có mặt mũi. Ngày bình thường không gặp được bọn họ một mặt, hiện tại từng cái tranh nhau chen lấn đến nhà thăm hỏi. Có ít người chỉ là ngồi một chút mặt ngoài công phu, quét cái quen mặt, mà có ít người thì có khác hẳn ý. Tiên sinh, người chiều kia thật là quá tuyệt, liền cái này ba ngày công phu, đã có ba tôn bán thần cấp bậc, một tôn thiên thần cấp bậc cường giả nguyện ý ủng hộ ta. Bao gồm thế lực phía sau bọn họ. Chương 1170, Thiên Hằng Thế Giới 14. Ngày này, Sở Dương đầy mặt hưng phấn đi tới Diệp Lâm bên cạnh nói, mà Diệp Lâm thì nhìn xem cần câu trong tay, lộ ra một tia nụ cười khó hiểu. Yên tâm, hiện tại mới cái kia đến đâu, cá lớn, còn chưa lên câu đây. Diệp Lâm chậm rãi nói, hiện tại đến, chỉ là một chút con tôm nhỏ mà thôi, chân chính cá lớn, còn tại quan sát bên trong. Con tôm nhỏ có thể liều mạng, thế nhưng những cái kia cá lớn cân nhắc địa phương còn nhiều nữa, không có khả năng giống những cái kia con tôm nhỏ giống như nói liều liền liều. Nhưng mà đúng vào lúc này, bình tĩnh vô cùng trên mặt hồ, đột nhiên xuất hiện một đạo áo bào đen thân ảnh. Người này thân thể cùng thiên địa hòa làm một thể, mảy may nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Tại hạ huyết kiếm sơn trang phó trang chủ Viêm Dương, bái kiến tam hoàng tử. Viêm Dương hướng về Sở Dương chắp tay cúi đầu, nghe đến người này danh hiệu, Sở Dương nhìn một chút Diệp Lâm, có chút sửng sốt. Huyết kiếm sơn trang, đây chính là Kim Ô Đế quốc nhất là thế lực thần bí một trong, nhất là cái này Huyết Kiếm Sơn Trang trang chủ cùng phó trang chủ, nghe đồn Huyết Kiếm Sơn Trang phó trang chủ tại 3.000 năm trước liền đã bước vào chân thần cảnh giới. Bây giờ 3.000 năm qua đi, ai cũng không biết hắn rất mạnh, nhưng phàm là gặp qua hắn xuất thủ người, đều đã chết. Tam hoàng tử, người sự tình chúng ta nghe nói, chúng ta Huyết Kiếm Sơn Trang nguyện ý giúp ngươi một tay, bất quá có một điều kiện. Viêm Dương trực tiếp nói ngay vào điểm chính, những này đại năng đều không thích cong cong quấn quấn, còn không bằng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tiên sinh mời nói. Sở Dương cực lực áp chế chính mình nội tâm hưng phấn trầm ổn mở miệng nói, chỉ cần Huyết Kiếm Sơn Trang nguyện ý hỗ trợ hắn, vậy hắn liền thành công một nửa. Chân thần cảnh giới, đã đứng tại Kim Ô Đế Quốc đỉnh điểm, dù sao Kim Ô Đế Quốc bên trong người mạnh nhất, chỉ có cái kia một tôn sắp vẫn lạc đế tôn. Cái kia đế tôn bất quá cũng chỉ là thần vương cảnh giới mà thôi, chỉ cần được đến một tôn chân thần hỗ trợ, vậy đơn giản như hổ thêm cánh a. Không nghĩ tới tiên sinh trong miệng cá lớn chính là người này, cái này không phải cá lớn a, quả thực chính là cá voi a. Điều kiện rất đơn giản, nếu là điện hạ đang lâm cái kia chí tôn vô thượng vị trí, cần mượn đế quốc chí bảo nên thiên bi 3 ngày. Viêm Dương chậm rãi nói đến, nghe đến điều kiện này, Sở Dương nhíu mày. Nên thiên bi, đây chính là Kim Ô Đế Quốc chân chính chí bảo, không phải là hoàng thất không thể nhìn, bây giờ thế mà muốn để hắn đánh vỡ cái quy củ này, có chút khó làm a. Ta thay thế Tam hoàng tử đáp ứng. Nhìn thấy Sở Dương còn đang do dự, Diệp Lâm trực tiếp mở miệng nói ra. Cái này đứa nhỏ ngốc, hiện vào lúc này còn do dự cái gì a? Trước đừng quản mặt khác, trước đáp ứng chính là, đợi đến sự tình sau khi thành công, thực hiện không thực hiện lời hứa. Đây còn không phải là muốn nhìn chính mình tâm tình. Ngươi là... Viêm Dương nhìn hướng Diệp Lâm, mở miệng hỏi, đồng thời, một ánh mắt trực tiếp quét về phía Diệp Lâm thân thể, thế nhưng vô luận hắn làm sao nhìn, đều nhìn không ra Diệp Lâm sâu cạn. Tiên sinh tất nhiên đáp ứng, vậy ta cũng đáp ứng. Lúc này, Sở Dương mở miệng nói, hắn hiện tại đã tín nhiệm vô điều kiện Diệp Lâm, dù sao Diệp Lâm chỉ là dùng một cái tiểu kế mưu. Dẫn đến trong vòng 3 ngày liền Huyết Kiếm Sơn Trang đều tìm tới cửa, hắn không lựa chọn tin tưởng Diệp Lâm tin tưởng ai vậy. Ta Huyết Kiếm Sơn Trang tin tưởng điện hạ nhất ngôn cửu đỉnh, sẽ không nuốt lời, trong vòng 1 ngày, ta Huyết Kiếm Sơn Trang chi viện liền sẽ chạy tới. Điện hạ, cáo từ. Viêm Dương nói xong, thân thể làm nhạt, cuối cùng biến mất ở trong thiên địa, Diệp Lâm căn bản nhìn không ra người này đến cùng là thế nào biến mất. Chỉ có thể nói thực lực kém quá lớn. Tiên sinh, nên thiên bi chỉ có đế hoàng hoàng thất có khả năng lĩnh hội, cho dù ta đáp ứng, Kim Ô Quan bên kia cũng không có khả năng đáp ứng a. Chương 1171, Thiên Hằng Thế Giới 15. Nghe lấy Sở Dương đơn thuần như vậy lời nói, Diệp Lâm nhếch miệng mỉm cười, cũng không có giải thích cái gì, ngày sau chính hắn sẽ rõ. Ngươi giúp ta thu thập một chút tu luyện công pháp, ghi nhớ, chỉ cần phẩm cấp cao. Lúc này, Diệp Lâm nhìn xem bình tĩnh vô cùng mặt nước mở miệng nói ra, hắn muốn nhìn một chút phương thế giới này công pháp có cái gì đặc biệt. Được rồi tiên sinh. Sở Dương gật gật đầu, hiện tại hắn đối với Diệp Lâm đây chính là nói gì nghe nấy, Diệp Lâm nói cái gì hắn sẽ làm cái gì. Mặc dù hắn không quyền không thế, thế nhưng thân phận của hắn còn tại đó, thu thập một chút công pháp vẫn là vô cùng đơn giản. Nhưng mà đúng vào lúc này, Sở Dương đột nhiên biến sắc, sắc mặt cực kỳ khó coi. Làm sao vậy? Nhìn thấy Sở Dương cực kỳ rõ ràng sắc mặt biến hóa, Diệp Lâm lơ đãng hỏi. Tiên sinh, trong cung truyền đến thông tin, để chúng ta hoàng tử hiện tại liền vào cung, ta cảm thấy, lần này sợ rằng. Sở Dương sắc mặt cực kỳ khó coi nói, khẩn cấp như vậy, vậy liền đại biểu cho phụ hoàng sắp không chịu nổi, hiện tại tất cả đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Nếu là hiện tại phụ hoàng hắn vẫn lạc, cái kia Kim Ô Đế Quốc nhất định đại loạn. Đến lúc đó, hiện tại lực lượng còn chưa đủ lấy chống đỡ được sắp đến tai nạn. Thời gian quá ngắn, nếu là lại cho hắn 1 tháng thời gian. Đi thôi, lần này ta đi theo ngươi. Diệp Lâm đứng dậy vỗ vỗ quần áo của mình nói. Ân. Sở Dương gật gật đầu, sau đó hai người cùng nhau hướng về trong cung đi đến, mà sau lưng hư không bên trong, Hồng Bá Thiên theo sát hai người. Trên đường đi các nơi đều là chiến sĩ giáp vàng. Những này tướng sĩ trong tay cầm màu vàng lông dài, trên đường phố chạy nhanh, vô số bách tính đều sẽ chạy về nhà, ngày bình thường náo nhiệt đến cực điểm khu phố trực tiếp bị trống rỗng, Trên bầu trời lần lượt từng khí thế mạnh mẽ hiện lên, mỗi một đạo khí tức chủ nhân đều nắm giữ uy thế hủy thiên diệt địa. Chờ đến to lớn trước cửa cung, chỉ thấy to lớn cung trước cửa đứng đấy 8 vị trên người mặc màu vàng trường bào thanh niên, mà những này thanh niên sau lưng đều có một cái cực kỳ uy phong bá khí tỏa kỵ. Lại nhìn Sở Dương, cái gì cũng không có. Chư vị hoàng tử, hôm nay bệ hạ khẩn cấp triệu kiến các ngươi, chờ chút tiến vào đại điện về sau, xin chớ lớn tiếng ồn ào, còn mời sau lưng chư vị dừng bước. Lúc này, một người mặc trường bào màu tím thái giám bất chi bất giác xuất hiện tại trước cửa cung, thái giám hướng về mấy vị hoàng tử chắp tay thi lễ, sau đó nhìn hướng mấy vị hoàng tử sau lưng hư không. Đây là tại cảnh cáo những hoàng tử kia thế lực phía sau. Chư vị hoàng tử, mời. Thái giám nói xong, to lớn cửa cung từ từ mở ra, bên trong là một cái hành lang thật dài, hành lang hoàn toàn do gạch vàng tạo thành, bởi vậy có thể thấy được đến Kim Ô đế quốc rất tôn sùng màu vàng. Diệp Lâm đi theo Sở Dương một đường dọc theo gạch vàng đi đến, những hoàng tử này bên cạnh đều có một tôn cường giả đi theo, mà đây cũng là ngầm thừa nhận. Đến mức sau lưng những người kia, liền không cần đi theo. Từ xưa đến nay đều có một cái tin đồn, đó chính là một phương đế quốc người mạnh nhất không phải tướng quân, không phải lão tổ tông, mà là lão thái giám, câu nói này không có bất kỳ cái gì sai. Diệp Lâm tại cái này lão thái giám trên thân cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng, thậm chí hắn cảm giác cái này lão thái giám một ánh mắt đều có thể giết chết chính mình. Hành lang dài đến vạn mét, không thể sử dụng bất luận cái gì pháp thuật, thuần dựa vào hai chân từng bước một đi đến, chờ đến điểm cuối cùng về sau, trước mắt là một tòa to lớn cung điện màu vàng óng. Cung điện màu vàng óng phía trước, có trọn vẹn 99 đạo kim sắc cầu thang, bốn phía đứng đầy trên người mặc kim giáp tay cầm màu vàng lông dài tướng sĩ. Dựa theo Sở Dương lời nói đến nói, nhưng phàm là trên người mặc màu vàng áo giáp, vậy cũng là Kim Ô đế quốc lệ thuộc vào hoàng thất quân đội. Chương 1172, Thiên Hằng Thế Giới 16. Bất quá, cái này trường hợp đặc biệt chỉ ở đế đô bên trong, lớn như vậy thế giới trên người mặc kim giáp tướng sĩ có rất nhiều, thế nhưng tại Kim Ô đế quốc đế đô bên trong, chỉ cần là trên người mặc kim giáp tướng sĩ, đều là Kim Ô đế quốc tinh nhuệ nhất tướng sĩ. Chư vị, mời đến. Lão thái giám nói xong, khom lưng thi lễ, phía trước đại điện từ từ mở ra, một cỗ không có gì sánh kịp khí tức chạm mặt tới, để mấy người thân thể lung la lung lay kém chút đứng không vững. Đại ca, mời. Phía sau cùng thanh niên nhìn xem phía trước nhất nam tử, vừa cười vừa nói. Người này chính là Kim Ô đế quốc đại hoàng tử, cũng là Kim Ô đế quốc đế tôn nhi tử thứ nhất, luận thân phận, luận bối phận, hắn cao nhất. Ân. Đại hoàng tử Sở đúng giờ gật đầu, một ngựa đi đầu đi tại phía trước, mà bên cạnh hắn một cái giữ lại Dương Hồ lão giả cùng ở sau lưng hắn cùng nhau hướng về đại điện đi đến. Lão thái giám im lặng lặng yên đi theo mấy người sau lưng, không nói câu nào, bước chân rất nhẹ. Tiên sinh. Sở Dương đầy mặt kính cẩn nhìn xem Diệp Lâm, cho Diệp Lâm tránh ra vị trí, ra hiệu Diệp Lâm đi trước, mà Diệp Lâm thì là đem Sở Dương kéo đến trước người. Hai người cùng nhau hướng về đại điện đi đến. Đại điện rất lớn, vàng son lộng lẫy, kim quang lấp lánh, đi vào kim quang này liền tránh người mắt mở không ra. Mà đại điện phía trên cao nhất trên chỗ ngồi thì ngồi một tôn cực kỳ to lớn cao ngạo thân ảnh này phảng phất chính là thiên địa. Bệ hạ, các hoàng tử đều đến đông đủ. Lão thái giám nhìn xem phía trên thân ảnh, cung cung kính kính cúi đầu nói. Vừa rồi lão thái giám hướng các hoàng tử hành lễ chỉ là mặt ngoài công phu mà thôi, lúc này lão thái giám mới là chân tình bộc lộ. Ân, đi xuống đi. Bệ hạ, cái này. Lão thái giám nhìn xem các đại hoàng tử người bên cạnh, có chút chần chờ nói, mặc dù những người này đều không mạnh, nhưng hắn vẫn là không yên tâm. Đi xuống đi, ta còn chưa có chết. Phải. Phía trên thân ảnh vung vung tay, lão thái giám gật gật đầu, mấy bước lui ra ngoài. Đồng thời đem cửa đại điện mang lên đóng lại. Hoàng nhi tham kiến phụ hoàng. Chín vị hoàng tử cùng kêu lên nói. Ân, lần này để các ngươi đến, chỉ vì một việc, tin tưởng các ngươi chính mình nội tâm bên trong cũng minh bạch. Các ngươi từ nhỏ ta liền dạy bảo các ngươi, không quản phát sinh bất cứ chuyện gì, cũng không thể phát sinh thủ tục tương tàn sự tình, cho các ngươi ròng rã nói mấy chục năm, không nghĩ tới, một cái nghe vào đều không có. Ta còn chưa có chết, ta ta vẫn là cái kia Kim Ô Đế Quốc Đế Tôn, các người dưới tay ta làm những tiểu động tác kia, thật cho là ta không biết sao. Phía trên thân ảnh cả giận nói, sau đó dùng tay hung hăng đập một bên tay vịn, lập tức, đại điện bên trong bầu không khí hạ xuống điểm đóng băng, một cỗ lực lượng kinh khủng tràn ngập toàn bộ đại điện. Tại cỗ khí tức này trước mặt, mọi người cũng cảm giác mình nhỏ bé như một con kiến. Các ngươi đều là hài tử của ta, đều là nhi tử của ta, đều là ta nhìn xem lớn lên, các ngươi từng cái tính cách gì ta trong tự nhiên tâm rõ ràng. Lão đại, ngươi làm ta quá là thất vọng, thuở nhỏ ngươi liền biểu hiện ra những người khác không có thành thục cảm giác, ta cho rằng ngươi hiểu chuyện, không nghĩ tới, ngươi là làm vô cùng tàn nhẫn nhất. Từng đạo tiếng mắng chửi truyền đến, đứng tại phía trước nhất đại hoàng tử sửng sốt không rên một tiếng, yên tĩnh đứng tại chỗ, đầu thấp kém nhìn dưới mặt đất. Một cử động cũng không dám. Tại ngoại giới, hắn là quát tháo phong vân Kim Ô Đế Quốc đại hoàng tử, muốn cái gì có cái đó, muốn ai chết người nào liền chết, mà tại nơi này, hắn chính là hài tử. Các ngươi thật là làm ta quá là thất vọng. Mà lúc này, Diệp Lâm liền phát hiện mánh khóe, phía trên thân ảnh mặc dù to lớn cao ngạo, thế nhưng chỉ là dáng chống đỡ mà thôi, quanh thân có hắc khí vần quanh, những hắc khí này đại biểu cho tử khí. Chương 1173, Thiên Hằng Thế Giới 17. Như vậy nồng đậm tử khí vần quanh, xem xét liền sống không được bao lâu. Nhiều thì 3 ngày, ít thì 1 ngày, người này nhất định chết bất đắc kỳ tử, cho dù ngươi tu vi lại cao, cũng không được, trách không được phải khẩn cấp triệu kiến các đại hoàng tử. Cái này Kim Ô Đế Quốc Đế Tôn trước khi chết một khắc cuối cùng, muốn tỉnh lại những hoàng tử này, bất quá a, người càng già, càng ngu xuẩn. Những hoàng tử này mấy chục năm bố cục, há lại ngươi mấy câu có khả năng vỡ nát. Ta đã quyết định, truyền vị cho tam hoàng tử, thánh chỉ đã nghĩ ra tốt. Nghe lấy phía trên lời nói, bát đại hoàng tử một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, bọn họ đã sớm đoán được. Các ngươi tiểu động tác đều cho ta khiêm tốn một chút, ta còn chưa có chết. Nhìn xem chính mình chín cái nhi tử, Sở Vân đầy ngập lửa giận, chính mình đã từng liền vô cùng chán ghét thủ túc tương tàn. Vốn cho rằng từ nhỏ cho bọn họ quán thâu cái này lý niệm, đợi đến về sau có khả năng cải thiện. Không nghĩ tới chính mình còn chưa có chết, chính mình những này nhi tử tự mình thủ đoạn người này nhiều hơn người kia. Chính mình còn chưa có chết bọn gia hỏa này liền đã không nhẫn nại được, các loại thủ đoạn thu lại đại thần, hiện tại trên triều đình đã có một nửa đại thần bị lôi kéo. Quyền uy của mình cũng tại từng chút hạ xuống. Đây vẫn chỉ là tại chính mình khi còn sống. Nếu là chính mình chết rồi, bọn gia hỏa này không được lật trời. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ phái ra Khâm Thiên Giám người, toàn lực thủ hộ tam hoàng tử, nếu như các ngươi không động thủ, Khâm Thiên Giám không có quan hệ gì với các ngươi, nếu người nào dám nhúng tay, cũng đừng trách ta cái này làm cha không nể tình. Các ngươi đều là hài tử của ta, trong lòng ta phân lượng đồng dạng nặng, hy vọng các ngươi có khả năng trong lòng mình rõ ràng. Tốt, tam hoàng tử lưu lại. Những người còn lại trở về đi. Sở Vân vung vung tay nói. Mà phía dưới 8 vị hoàng tử thì hướng Sở Vân chắp tay cúi đầu, sau đó 8 người nhìn thoáng qua tam hoàng tử, hai mắt bên trong tràn ngập cực hạn sát ý, cuối cùng 8 người chậm rãi rời đi. Đợi đến hoàn toàn rời đi về sau, Sở Vân cái này mới nhìn hướng nhi tử của mình. Người A, ngày bình thường không kiếm khuyên, không thành lập thành viên tổ chức của mình. Hiện tại đem chính mình rơi vào bất lợi bên trong, người những cái kia ca ca đệ đệ từng cái đều không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Người chính là quá mức nhân từ, quá mức đơn thuần, liền tính như vậy, biết ta vì sao còn đem hoàng vị truyền cho ngươi sao? Sở Vân nhìn phía dưới đứng Sở Dương, thở dài một tiếng nói, Sở Vân thì tự động xem nhẹ Diệp Lâm. Trong mắt hắn, Diệp Lâm bất quá là chính mình đứa nhi tử này từ chỗ nào kéo tới một cái hoang dại cường giả mà thôi. Một cái chỉ là bán thần, không đáng sợ. Phụ hoàng, hài nhi không biết. Sở Dương đàng hoàng nói. Đều là bởi vì mẫu thân của ngươi, đều là ta thiếu nàng thực sự là rất nhiều, ngươi là mẫu thân ngươi lưu trên thế giới này huyết mạch duy nhất. Ta cũng nghĩ qua để ngươi qua cuộc sống của người bình thường, thế nhưng ngươi những này các ca ca đệ đệ cũng không muốn để ngươi sống thật tốt, đã như vậy còn không bằng đẩy ngươi một cái. Hoặc là chết. Hoặc là ngồi lên cái này chí tôn vị trí. Ta vốn có ý bồi dưỡng ngươi, thế nhưng ngươi mỗi lần để ta đều thất vọng cực độ, ngươi tính cách nhu nhược, cái gì cũng không tranh, cái gì cũng không quan tâm. Sở Vân nói tới chỗ này, hai mắt bên trong tràn đầy tiếc nuối. Ta nên làm đều làm, tiếp xuống, liền nhìn vận mệnh của ngươi. Sở Vân nói xong, từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài, sau đó đem lệnh bài ném cho Sở Dương, Sở Dương vội vàng tiếp nhận, là một khối kim quang chói mắt lệnh bài. Đây là Khâm Thiên Giám thủ bài, nắm giữ như vậy thủ bài người, có thể hiệu lệnh toàn bộ Khâm Thiên Giám. Chương 1174, Thiên Hằng Thế Giới 18. Nghe đến Sở Vân lời nói, Sở Dương gắt gao nắm chặt lệnh bài trong tay. Khâm Thiên Giám, chính là phụ thân mình vì đối kháng Kim Ô Quan một nhà độc đại tràng diện mà thành lập, Kim Ô Quan quá mạnh, nội tình quá mức hùng hậu, dẫn đến mỗi một đời Kim Ô Đế Quốc Đế Tôn đều kiêng kỵ đến cực điểm. Cho nên mỗi một vị Kim Ô Đế Quốc Đế Tôn đều không hề từ bỏ đối kháng Kim Ô Quan, mà Khâm Thiên Giám, chính là Sở Vân tạo dựng lên đối kháng Khâm Thiên Giám. Khâm Thiên Giám, bên trong thành viên đều là từ Thái Giám tạo thành, hoàn toàn do nghe lệnh của Sở Vân một người. Mặc dù thế lực so ra kém Kim Ô Quan 1/10, thế nhưng đủ để chống cự Kim Ô Đế Quốc tuyệt đại bộ phận lực lượng. Dù sao Kim Ô Quan từ Kim Ô Đế Quốc thành lập liền tồn tại, đã tạo thành không thể dung chuyển cự vô bá, đại biểu cho Kim Ô Đế Quốc chân chính nội tình, căn bản không phải trong thời gian ngắn có khả năng diệt trừ. Đương nhiên, hắn Sở Vân cũng thất bại, mà bây giờ, Khâm Thiên Giám cũng chỉ có thể lưu cho mình con thứ ba. Tốt, đi xuống đi. Sở Vân không nhịn được vung vung tay, mà Sở Dương thì hướng Sở Vân sâu sắc cúi đầu, hắn biết, hôm nay từ biệt, ngày sau liền rốt cuộc không thể gặp mặt. Đây là hắn một lần cuối cùng gặp Sở Vân. Tiên sinh, đi thôi. Sở Dương quay người hướng về Diệp Lâm nói, Diệp Lâm nhìn thoáng qua phía trên Sở Vân, cuối cùng đi theo Sở Dương rời đi. Nhìn xem hai người biến mất, Sở Vân đột nhiên biến sắc, một miệng lớn máu tươi màu đen phun ra, đen máu tươi khói đen bốc lên, thoạt nhìn khủng bố đến cực điểm. Mà Sở Vân thì sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, toàn thân khí tức rối loạn, huyết khí lăn lộn. Tay phải gắt gao nắm một bên đem tay, cả người lộ ra cực kỳ thống khổ, quanh thân hắc khí ngay tại tăng lên, hiển nhiên, đã chống đỡ không được bao lâu. Bệ hạ. Lúc này, ngoài cửa nhìn cửa lớn thái giám vội vàng đi tới Sở Vân sau lưng, đem để tay tại Sở Vân trên lưng, từng đạo tinh khiết thần lực tràn vào Sở Vân thân thể bên trong. Không cần uổng phí sức lực, tâm ma nhập thể, đan điền vỡ vụn, thần hồn vỡ vụn, thần lực tiêu tán, cho dù chân chính thần đến, cũng không có cách. Ta khả năng chống đỡ không đến ngày mai, còn muốn cho tiểu tử này tranh thủ thêm một chút thời gian, hiện tại xem ra, không có hy vọng. Sở Vân ho khan mấy tiếng, lẩm bẩm nói, hiện tại toàn bộ Kim Ô Đế Quốc không ổn định, sóng ngầm mãnh liệt, mặc dù nhìn bề ngoài bình tĩnh vô cùng, đây chỉ là xây dựng ở hắn còn sống cơ sở bên trên. Chỉ cần hắn chết, toàn bộ Kim Ô Đế Quốc sẽ lập tức đại loạn, trừ trấn thủ biên cương ba đại nguyên soái bên ngoài, Kim Ô Đế Quốc vô số lực lượng lại bởi vậy cuốn vào trong đó. Ngày sau, ngươi liền theo Tam Hoàng tử A, toàn lực phụ tá hắn, nếu là hắn làm không tốt, ngươi đều có thể dạy dỗ tại hắn, nếu là hắn cuối cùng trở thành một cái hôn quân, ngươi đều có thể tự tay chém giết hắn. Sở Vân nói xong, từ trong ngực lấy ra một đạo thánh chỉ đưa cho bên cạnh thái giám. Bên cạnh thái giám chính là hắn cả đời này tín nhiệm nhất người. Thái giám nhìn xem cái này thánh chỉ, lập tức lệ nóng doanh tròng. Vật này, chính là bệ hạ sau cùng thủ dụ, nếu là tân hoàng ngu dốt, hắn có quyền lợi chém giết tân hoàng, tay này dụ Kim Ô Quan là thừa nhận. Một khi tân hoàng bị hắn giết chết, vậy kế tiếp hoàng đế chính là đến Kim Ô Quan lựa chọn, đến lúc đó, Kim Ô Quan liền chân chính thống trị Kim Ô Đế Quốc. Không biết bệ hạ cử động lần này là đúng hay sai. Tốt, ngươi đi xuống đi, đi triệu tập quần thần, ngày mai đại điện nghị sự, trước khi đi, lại giúp ta Tam Nhi cuối cùng một cái. Sở Vân vung vung tay nói, bên cạnh thái giám đầy mặt trịnh trọng thu hồi thánh chỉ, sau đó bước nhanh rời đi, không chút do dự. Chương 1175, Thiên Hằng Thế Giới 19. Tiên sinh, ta hiện tại có huyết kiếm sơn trang cùng Khâm Thiên Giám. Ngươi nhìn ta còn thiếu một chút cái gì? Đi ra hoàng cung, Diệp Lâm cùng Sở Dương hành tẩu tại trên đường phố, Sở Dương quay đầu nhìn về Diệp Lâm hỏi, bất quá lần này sắc mặt bên trên không còn có lúc trước hưng phấn. Có thể thấy được vừa rồi Sở Vân đối hắn vẫn còn có chút ảnh hưởng. Khâm Thiên Giám cùng huyết kiếm sơn trang, nếu là dựa theo các ngươi phương thế giới này thế lực đến xem, người bây giờ đã không cần chuẩn bị bao nhiêu. Diệp Lâm gật gật đầu nói, nếu là đặt ở cổ đại còn cần quan tâm các phương diện ảnh hưởng, thế nhưng tại chỗ này, chỉ cần quan tâm thực lực là được rồi, chỉ cần ngươi thực lực cường đại đến có khả năng trấn áp tất cả, vậy liền không cần quá nhiều lo lắng. Tiên sinh. Không đợi Sở Dương nói xong, Diệp Lâm đẩy ra Sở Dương, cả người thân thể hướng phía sau ngã xuống, chỉ thấy hư không bên trong hắc mang lóe lên, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Nhìn chằm chằm phía trước hư không, Diệp Lâm con mắt meo lên. Mà Sở Dương thì xoa xoa mồ hôi trán, liền tại một sát na kia, hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Nếu không phải Diệp Lâm xuất thủ, hắn rất có thể đã chết tại một đao kia phía dưới. Tiên sinh, đây là... Có người muốn giết ngươi. Diệp Lâm bình tĩnh nói, vừa rồi hắn nhận được tin tức, Sở Dương người hộ đạo đã bị ba tôn đại thừa kỳ bán tiên kéo lại, bây giờ căn bản dọn không ra thân, mà Hồng Bá Thiên cũng bị ba tôn đại thừa kỳ bán tiên ngăn chặn. Xem ra những tên kia đã nhịn không được, đi. Hai tôn đại thừa kỳ bán tiên bị ngăn chặn, hiện tại chỉ có chạy trốn, ai cũng không biết kế tiếp còn có cái gì. Diệp Lâm một cái ngọn nến Sở Dương phá vỡ hư không rời đi, liền tại Diệp Lâm biến mất một sát na kia, hư không bên trong ba đạo bóng đen hiện lên, theo sát phía sau. Diệp Lâm mang theo Sở Dương một đường lao ra đế đô, hướng về nơi xa phóng đi, tại đế đô cũng dám quang minh chính đại ám sát hoàng tử, vậy liền đại biểu cho đế đô căn bản đã không an toàn. Mà bây giờ Sở Dương vừa vặn cầm tới Khâm Thiên giám quyền khống chế, còn chưa kịp an để ý. Hiện tại đến ám sát, chính là thời cơ tốt nhất. Chết tiệt, đều chỉ nhìn lấy chính mình, nếu là lại nhiều phái một tôn thiên thần cấp bậc cường giả, có lẽ tam hoàng tử đã chết. Có biện pháp nào? Bất quá hai người kia chiến lực xác thực cường hoành, cần ba tôn thiên thần cấp bậc cường giả mới có thể ngăn được. Bất quá đại ca, lần này nếu là thành công, hai người chúng ta trước giải quyết những người khác, sau đó lại công bằng cạnh tranh, làm sao? Đế đô. Một cái to lớn tử lâu bên trong, hai vị trên người mặc màu vàng trường bào thanh niên ngay tại trò chuyện. Một người trong đó rõ ràng là đại hoàng tử, còn có một người là ngũ hoàng tử. Liền tại Sở Vân đem Sở Dương đơn độc lưu lại về sau, bọn họ liền biết lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm, cho nên bọn họ mới chọn lựa chọn vào lúc này xuất thủ. Trước kia bọn họ căn bản không đem Sở Dương để vào mắt, thế nhưng theo Sở Dương lộ ra con bài chưa lật về sau. Bọn họ liền cảm nhận được một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Nhưng mà đến bây giờ, bọn họ đã triệt để không nhẫn nại được, Sở Vân trong tay có Khâm Thiên giám, trước khi chết, khẳng định sẽ đem Khâm Thiên giám quyền chỉ huy giao cho Sở Dương. Nếu là Sở Dương được đến Khâm Thiên giám trợ giúp, lại động thủ vậy coi như khó khăn. Cho nên hắn liền cùng ngũ hoàng tử cùng nhau điều động 6 tôn thiên thần cấp bậc cường giả trước đến ám sát tam hoàng tử. Mặc dù bọn họ là cao quý hoàng tử, thế nhưng có khả năng điều động lực lượng, cao nhất cũng chỉ có thiên thần mà thôi, liền xem như thiên thần cường giả, bọn họ có khả năng điều động cũng không nhiều. Đến mức càng cao cấp bậc cường giả, bọn họ tùy tiện khó mà điều động. Còn lại hoàng tử từng cái che giấu, căn bản không tham gia lần hành động này, nếu không trở đến một tôn thiên thần cường giả cái này Sở Dương vừa rồi chết sớm. Chương 1176, Thiên Hằng Thế Giới 20. Tự nhiên như vậy, hiện tại tốt đẹp như vậy thời cơ không xuất thủ, đám kia ngu xuẩn, chờ xem, chờ ta tốt tam đệ chết rồi, liền nên bọn họ. Ta sẽ để cho bọn họ từng cái đi xuống cùng tam đệ. Đại hoàng tử nhìn xem hai tay của mình, đầy mặt cười lạnh, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm tàn nhẫn. Bên kia, Diệp Lâm đem Sở Dương bảo hộ ở sau lưng, nhìn trước mắt từ hư không bên trong bước ra ba tôn người áo đen. Ba tôn độ kiếp kỳ đỉnh phong cường giả, những này cái gọi là hoàng tử, thật là cam lòng vốn ban đầu a, điều động như vậy lực lượng cường đại, cũng chỉ vì ám sát thân đệ đệ của mình. Tam hoàng tử, đừng chạy, lưu lại đi. Tam hoàng tử, nếu là ngươi ngoan ngoãn bất động, chúng ta còn có thể cân nhắc để ngươi chết thống khoái, nếu không. Ba tôn người áo đen kiệt cười khằng khặc quái dị nói. Ngươi hướng nơi xa chạy. Diệp Lâm nhìn phía sau Sở Dương nói. Tiên sinh, bảo trọng. Sở Dương gật gật đầu, sau đó không chút do dự hướng về nơi xa chạy đi, hắn nội tâm biết, ở lại chỗ này chỉ là cho Diệp Lâm cản trở mà thôi, còn không bằng hiện tại nhanh lên chạy. Không muốn kéo, xuất thủ. Nhìn trước mắt Diệp Lâm, ba người ngang nhiên xuất thủ, ba đạo kinh khủng hắc quang hướng về Diệp Lâm bao phủ mà đến. Mà Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra thị huyết ma kiếm, toàn thân bị hủy diệt kiếm đạo quy tắc bao phủ. Chém. Diệp Lâm quay người trở tay một kiếm đi, kiếm quang trực tiếp xé rách không gian, đem hư không bên trong một người cứ thế mà bước đi ra, sau đó Diệp Lâm thân thể lóe lên, một kiếm hướng về người kia chạm đi. Lấy một tá nhiều, tinh túy chính là liều mạng nắm lấy một người trong đó đánh, có thể giải quyết một cái là một cái. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Nhìn xem Diệp Lâm lưới kiếm bên trên kiếm đạo quy tắc, người áo đen kia đầy mặt kinh hãi nói, hắn phát hiện Diệp Lâm lưới kiếm bên trên cỗ lực lượng kia phảng phất trời sinh chính là vì khắc chế hắn. Tại cái này cỗ lực lượng thần bí tác dụng dưới, trong cơ thể hắn thần lực điều động đều cực kỳ khó khăn. Kiếm một, kiếm phá thương khung, chém. Diệp Lâm một kiếm chém ra, trong chốc lát, kiếm quang sáng chói xuất hiện ở trong thiên địa, tại cái này nói óng ánh đến cực điểm kiếm quang phía trước, toàn bộ thiên địa đều ảm đạm vô quang. Chết tiệt, mau tới giúp ta. Nhìn xem cái kia nồng đậm kiếm đạo quy tắc lực lượng, người áo đen sắc mặt hoảng sợ, giờ khắc này, hắn liền bất kỳ kháng cự nào chi tâm đều thăng không nổi, một lòng muốn rời khỏi nơi đây. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Còn lại hai vị người áo đen phí hết sức toàn lực ngăn lại một kiếm này, bọn họ nhìn xem chính mình trên hai tay kiếm đạo quy tắc, đầy mặt kiêng kỵ nhìn xem Diệp Lâm. Cỗ lực lượng này đang không ngừng xâm lấn thân thể bọn hắn thân thể, thần lực tại cái này cỗ lực lượng thần bí trước mặt, trực tiếp bị áp chế. Kiếm 2, nhất kiếm khai sơn hải, chém. Diệp Lâm cũng không cho bọn họ nghỉ ngơi cơ hội, toàn thân linh khí tuôn ra, lại là một kiếm chém ra. Trên bầu trời, bắt đầu rơi ra cánh hoa mưa, những này cánh hoa hiện ra màu đỏ, tươi đẹp vô cùng, một cỗ không hiểu mùi thơm truyền khắp bốn phía. Lui lại, những này cánh hoa không đơn giản. Trong đó một vị người áo đen phát giác không thích hợp, toàn bộ thân hình cấp tốc lui lại, nhưng mà sau một khắc, cánh tay của hắn trực tiếp bị cánh hoa cắt một đường vết rách, máu tươi rơi vãi mà ra. Sau một khắc, cánh hoa toàn bộ tập hợp, cuối cùng tạo thành một đạo vòi rồng. Vòi rồng dần dần tạo thành một thanh trường kiếm, hướng về ba người chém tới. Ba người trên thân xuất hiện đạo đạo kim quang, những kim quang này lẫn nhau đan vào, trực tiếp tạo thành một tấm to lớn màu vàng lưới lớn. Kiếm khí chạm tại cái lưới này bên trong, trực tiếp bị to lớn màu vàng lưới lớn giam ở trong đó. Sau một khắc, màu vàng lưới lớn, trải qua mức cực hạn bắn ngược, vừa rồi kiếm khí trực tiếp bị bắn ngược trở về, hướng về Diệp Lâm chém tới. Chương 1177, Thiên Hằng Thế Giới 21. Ân, người đâu? Đợi đến ba người kịp phản ứng thời điểm, liền phát hiện Diệp Lâm đã sớm không thấy thân ảnh. Chết tiệt, để tên kia chạy, mau đuổi theo, tam hoàng tử bất quá chỉ là nhiên thần cảnh giới, hắn chạy không được quá xa. Chư vị, suy nghĩ nhiều a. Lúc này, một thanh âm từ ba người sau lưng truyền đến, không đợi ba người kịp phản ứng, một cái bàn tay đã đặt ở trên người bọn họ. Biết Diệp Lâm thủ đoạn, đã biết ba người kết quả. Không đợi ba người điều động trong cơ thể thần lực ngăn cản, liền hoảng sợ phát hiện tự thân thần lực bao gồm huyết nhục tinh khí đã tại không ngừng biến mất, cuối cùng, thân thể bọn hắn thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt. Chỉ dùng vài giây đồng hồ, nguyên bản sinh long hoạt hổ ba người đã biến thành ba bộ xác khô. Không sai, rất sung mãn. Diệp Lâm hài lòng gật đầu. Kiếm đạo quy tắc có vẻ như đối phương thế giới này tu sĩ có rất lớn tác dụng khắc chế. Tại vừa rồi chiến đấu thời điểm, Diệp Lâm liền đã phát hiện kiếm đạo quy tắc rất khắc chế phương thế giới này tu sĩ. Có lẽ tại phương thế giới này bên trong, ta tu vi có khả năng lấy giếng phun thử tốc độ tăng lên. Lúc này, Diệp Lâm phát hiện điểm mù, tại phương thế giới này, hắn lại không cần quan tâm như vậy nhiều, thôn thiên ma công có thể rất tốt phát huy tác dụng cực lớn. Đúng rồi, rất lâu không có chú ý bảng, nhìn xem ta bảng. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, độ kiếp hậu kỳ. Mệnh cách, vàng tàn. Thân phận, nhân tộc Diệp Lâm, Đông Châu Thự Quang Liên Minh Minh Chủ, một người có thể điều động Đông Châu tuyệt đại bộ phận cường giả, thực lực bản thân cường hoành đến cực điểm. Chủng tộc, nhân tộc. Mệnh lý, vận khí không tệ ngộ tính thông thần hỏa thần chi thể vô song thánh thể ngụy. Vận mệnh, dừng bước tại đại thừa kỳ sơ kỳ, tại biết ở vào Nam Châu Tiêu Giao có nguy hiểm chí mạng về sau, ngươi ngang nhiên lẻ loi một mình giáng lâm Nam Châu, cuối cùng tại cứu vớt Tiêu Giao thời điểm, bị một tôn tán tiên cấp bậc cường giả chấn sát. Gần đây cơ duyên, không có. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi lại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Hỏa thần chi thể, nắm giữ như thế thể chất ngươi, trời sinh thân thiện hỏa diễm, đối với hỏa diễm, có độc đáo lực khống chế, tu luyện hỏa hệ công pháp, ngươi sẽ tiến bộ thần tốc, mà còn nếu là vận dụng thiên địa linh hỏa chiến đấu, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, chiến lực của ngươi sẽ gia tăng gấp đôi. Vô song thánh thể ngụy thái cổ chí cường thập đại thể chất một trong, nắm giữ như thế thể chất, chiến lực vô song, đồng thời tại chiến đấu quá trình bên trong, sẽ càng đánh càng mạnh, trời sinh là chiến tranh mà thành thể chất, bất quá thể chất của ngươi còn không viên mãn, thiếu thứ gì. Nhìn xong mặt của mình tấm, tại vận mệnh cái kia một cột, Diệp Lâm cuối cùng tại sao là không thể nghịch, nếu là Tiêu Dao gặp phải nguy hiểm, chính mình tất nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Dù sao Tiêu Dao là chính mình tiêu phí cực lớn đại giới luyện chế ra đến phân thân, đối với chính mình tương lai cực kỳ trọng yếu, Tiêu Dao gặp nạn, chính mình không có khả năng không xuất thủ. Lần này nếu biết chính mình tương lai nguyên nhân cái chết, vậy mình liền có thể đã định kế hoạch. Chờ mình đột phá đại thừa kỳ về sau, Tiêu Dao liền sẽ gặp phải nguy hiểm, cũng chính là nói, chính mình tại phương thế giới này, sẽ đột phá đến đại thừa kỳ. Đã có tán tiên nhúng tay, vậy mình đi qua thời điểm, nhất định phải mang mấy tôn tán tiên cấp bậc cường giả, đại cảnh giới ở giữa chênh lệch, không cách nào đền bù. Tiêu Dao chết, có lẽ liền cùng hắn chọc biển sâu cái nào đó chủng tộc có quan hệ. Chương 1178, Thiên Hằng Thế Giới 22. Nghĩ xong, Diệp Lâm không tại đi xoắn suýt chuyện này, dù sao hiện tại đã biết kết cục, tương lai nên ứng đối ra sao, chuyện này liền giao cho tương lai chính mình đi. Đang tìm kiếm mấy phút đồng hồ sau, Diệp Lâm tại một cái đống cỏ bên trong tìm tới Sở Dương, đường đường Kim Ô Đế Quốc Tam Hoàng Tử, dưới một người trên vạn người Tam Hoàng Tử, một thân một mình trốn tại một khối đống cỏ bên trong. Toàn thân màu vàng trường bào dính đầy nước bùn, đầu tóc rối bời, thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Đừng sợ, truy binh đã bị ta toàn bộ giải quyết. Nhìn trước mắt chật vật Sở Dương, Diệp Lâm vừa cười vừa nói. Sở Dương lòng vẫn còn sợ hãi xoa xoa cái trán có lẽ có mồ hôi, toàn thân kim quang lóe lên, lúc trước nước bùn toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, cả người lại biến thành một cái công tử văn nhã. Đa tạ tiên sinh cứu ta. Sở Dương hướng Diệp Lâm khom lưng thi lễ. Được rồi, hiện tại có phải là biết thực lực tầm quan trọng. Đừng nóng vội, còn không có kết thúc, hiện tại mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Nếu là không muốn chết, ngươi liền cho ta không chịu thua kém điểm. Hiện tại đường cho ngươi trải tốt, tiếp xuống, đến lượt ngươi đi nha. Diệp Lâm nói xong, chắp tay hướng về phía trước đi đến, mà Sở Dương thì đàng hoàng đi theo sau Diệp Lâm. Chúng ta đây là ở đâu? Nhìn xem bốn phía hoang vu một mảnh, Diệp Lâm tâm thần khẽ động hỏi. Tiên sinh, chúng ta cũng đã khoảng cách đế đô ngoài vạn dặm, nơi này là Hoàng Tuyền Pha. Ồ, Hoàng Tuyền Pha. Nghe đến cái tên này, Diệp Lâm lông mày nhíu lại, hơi kinh ngạc. Hoàng Tuyền Pha. Danh tự này có chút ý tứ a. Tiên sinh, tại vạn năm trước, ta Kim Ô Đế Quốc xuất hiện một tôn vô song kiếm thần, một người, một kiếm, đánh các đại thế lực thế hệ trẻ tuổi không dám ra ngoài. Hắn 3 tuổi luyện kiếm, 5 tuổi thiên mệnh, 10 tuổi nhiên thần, 18 tuổi bán thần, 23 tuổi đi vào chân thần cảnh giới. Hắn là chân chính thiên tư cái thế, lúc đầu hắn bước vào thần đế lĩnh vực là chuyện ván đã đóng thuyền. Thế nhưng hắn tuyệt thế thiên tư chọc một chút người đỏ mắt vô cùng. Cuối cùng, những thế lực kia lợi dụng người này trong nhà lão nhân cùng với ý trung nhân áp chế, cuối cùng liền tại đế đô bên ngoài, hắn một người đối mặt thập đại chân thần cường giả. Một người, một kiếm, ác chiến thập đại chân thần cường giả, trận chiến kia dòng dã kéo dài 10 ngày 10 đêm, trận chiến kia đánh nhật nguyệt điên đảo, không gian vỡ vụn. Lúc đầu đế đô xung quanh ước trong vòng vạn dặm đều là thần lực đầy đủ, ổn thỏa tu luyện thánh địa, cuối cùng, tại một trận chiến kia về sau, nơi này không có một ngọn cỏ, tạo thành như vậy địa phương hoang vu. Mà tôn kia tuyệt thế thiên kiêu cũng chết ở đây địa, cho tới bây giờ, còn không có bất kỳ người nào có khả năng tìm tới thi thể của hắn. Cuối cùng, Kim Ô Đế Quốc vì kỷ niệm cái kia tuyệt thế thiên kiêu, đem nơi này đặt tên là Hoàng Tuyển Pha, không cho phép thành lập bất luận cái gì kiến trúc, không cho phép thành lập bất luận cái gì con đường, không cho phép thành lập bất kỳ thế lực nào, không cho phép bất kỳ thế lực nào, sinh linh tới chỗ này. Cho nên thời gian dài phía dưới, liền lưu lại như thế một mảnh hoang vu chi địa. Nghe xong Sở Dương giải thích, Diệp Lâm nội tâm cũng có chút khiếp sợ, như thế một chuyển đổi, 23. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đổi một kiếp tán tiên. Cái này mẹ nó, đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt thiên tư? Hơn nữa còn có thể một người đối kháng thập đại dùng cảnh giới cường giả, cũng chính là nói, người này là từng bước một an tâm tu luyện, cũng không phải là chỉ đề thăng cảnh giới phế vật. Như vậy người này đến cùng là tu luyện như thế nào? Cho dù là hắn có bảng tương trợ, bây giờ bước vào tu luyện giới đã trăm năm bước vào độ kiếp kỳ, người ngoài đều gọi hắn là tuyệt thế thiên kiêu. Thế nhưng cùng người này so sánh, vậy liền hơi phai mờ đi. Chương 1179, Thiên Hằng Thế Giới 23. Người trước về đế đô, ta liền không đi, ta còn có chút việc, sự tình xong xuôi, ta tới tìm ngươi. Lúc này, Diệp Lâm quay người hướng về Sở Dương nói. Mà Sở Dương thì sờ lên đầu, nhìn xung quanh, không nhịn được có chút sợ hãi, nếu là không có Diệp Lâm bảo vệ, hắn sợ rằng không có thể còn sống trở về a. Sợ cái gì, Huyết Kiếm Sơn Trang đối sự trợ giúp của ngươi đã đến, đi, đi thôi. Diệp Lâm khoát tay một cái nói, hắn đã phát giác được phía sau hai người hư không bên trong có một cỗ khí tức cực kỳ mạnh đi theo bọn họ. Tại cái này đạo khí hơi thở phía dưới, chính mình cực kỳ nhỏ bé. Mà người này khí tức cùng cái kia phía trước Huyết Kiếm Sơn Trang phó trang chủ khí tức rất tương tự, chắc hẳn chính là Huyết Kiếm Sơn Trang chi viện đến. Nếu là sát thủ, hai người chết sớm. Cái kia tiên sinh, ta cáo từ. Sở Dương do dự một chút, liền mở miệng nói ra, mà Diệp Lâm thì không quan trọng vung vung tay. Sở dĩ ở lại chỗ này không đi, cũng là bởi vì hắn nhìn thấy Sở Dương bảng. Tính danh, Sở Dương. Tu vi, nhiên thần cảnh hậu kỳ, hóa thần cảnh hậu kỳ. Mệnh cách, vàng. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, thiên hằng thế giới tám đại đế quốc một trong Kim Ô đế quốc tam hoàng tử, quyền thế ngập trời, nắm giữ không gì sánh được bối cảnh. Vận mệnh, dừng bước tại chân thần cảnh, bởi vì Kim Ô đế quốc chọc tới thiên hằng thế giới ba thần một trong vô thủy thần tộc, cuối cùng bị vô thủy thần tộc diệt quốc. Xem như Kim Ô đế quốc đế tôn, cũng bị vô thủy thần tộc cường giả một trường xóa bỏ. Mệnh lý, loài lưỡng tính. Gần đây cơ duyên, phía trước vạn mét, xoay trái, gặp phải một núi cao phía dưới vách tường, một quyền đánh cho, sơn động, đi vào, cơ duyên, hiểu. Loài lưỡng tính, nắm giữ nam nữ đặc thù, thân thể tự động cân đối âm dương, trời sinh tu luyện âm dương đại đạo kỳ tài, ở một mức độ nào đó có thể thực hiện tự cấp tự túc. Tại lần thứ nhất nhìn Sở Dương bảng thời điểm, Diệp Lâm toàn thân giật mình một cái, loài lưỡng tính là cái gì quỷ? Cái này mệnh lý là thật đem hắn dọa cho phát sợ. Nhìn bề ngoài là một cái bạch bạch tỉnh tỉnh thanh niên, vụng trộm là loài lưỡng tính. Xem ra sau này đến cách xa hắn một chút. Bất quá bảng hiện tại đúng là càng ngày càng nhân tính hóa. Diệp Lâm dựa theo bảng chỉ thị một mực hướng về phía trước đi đến vạn mét bên ngoài. Diệp Lâm xoay trái tiếp tục hướng về phía trước đi, đi ước chừng 3-4 phút, Diệp Lâm nhìn thấy một tòa núi cao. Bất quá cái này núi cao cao tới 10 mét, không thể không nói, cái này núi là thật cao. Mà Diệp Lâm đi lên phía trước, một quyền hướng về núi cao đánh tới, sau một khắc, cả ngọn núi bên trên xuất hiện một vệt kim quang, trực tiếp đem Diệp Lâm nắm đấm ngăn lại. Một quyền đánh vào cái này núi cao trên núi, phảng phất đánh vào một bức trên tường. Nặng nề vô cùng, có cấm chế, không sai. Diệp Lâm toàn thân linh khí bao khỏa cánh tay phải, trực tiếp lại là đấm tới một quyền, sau một khắc, màu vàng bình chướng bên trên xuất hiện mấy chục đạo khủng bố khe hở, đợi đến vỡ vụn tới trình độ nhất định, bình chướng đột nhiên vỡ vụn. Toàn bộ núi trực tiếp bị Diệp Lâm một quyền đánh xuyên. Chờ Diệp Lâm đi vào sơn động về sau, lúc này mới phát hiện cái này núi từ bên ngoài thoạt nhìn có 10 mét. Mà trong này, không có đơn giản như vậy. Một cái không gian thật lớn, bốn phía trên vách tường có từng đạo xiềng xích, mà xiềng xích trung tâm nhất, cũng chính là toàn bộ cự đại không gian trung tâm nhất, xiềng xích phần cuối, trói một tóc tai bù xù thân ảnh. Người này trên thân không có mặc bất luận cái gì trang phục, tóc che kín toàn bộ mặt, cái cổ, hai chân hai tay đều bị xiềng xích quấn quanh, cứ như vậy yên tĩnh bị xiềng xích treo ở giữa không trung. Mà Diệp Lâm không biết là, từ khi hắn sau khi đi vào, nguyên bản cao 10 mét núi cao biến mất không còn tăm hơi không thấy. Chương 1180, Thiên Hằng Thế Giới 24. Cái này nên không phải là cái kia tuyệt thế thiên kiêu a. Nhìn xem trung tâm nhất đạo thân ảnh kia, Diệp Lâm nhìn xung quanh, sau đó đạp lên xiềng xích hướng về đạo thân ảnh kia đi đến. Tiểu bối, đừng tới đây. Lúc này, một đạo hư nhược âm thanh truyền đến, nghe vậy, Diệp Lâm trong lòng giật mình, cả người dừng bước tại xích sắt trung ương, hai mắt kiêng kỵ nhìn xem đạo thân ảnh kia. Thế mà còn sống. Tiểu bối, có khả năng tìm tới nơi này, đại biểu ngươi ta hữu duyên. Lúc này, người kia ngẩng đầu, đầy đầu tóc choàng tại sau lưng, hai mắt vẫn đục nhìn chằm chằm Diệp Lâm, toàn thân đầy người đều là vô cùng kinh khủng vết thương. Tiền bối, người đây là... Diệp Lâm nhìn xem người này, có chút kinh ngạc, người này trên ngực có một cái to lớn lỗ máu, huyết động bên trong không có vật gì, đại biểu cho người này trái tim đã không có. Mà huyết động sớm đã khô cạn, liền một giọt máu tươi cũng không có, chỉ để lại đẫm máu vết sẹo. Tiểu bối, chúng ta vạn năm, cuối cùng đợi đến người hữu duyên, có thể nguyện ý nghe ta nói một cái cố sự. Cố Hương âm thanh bên trong tràn đầy bi thương, ảm đạm cặp mắt vô thần bên trong hiện lên một tia ánh sáng hy vọng. Tiền bối, ngài nói. Diệp Lâm xếp bằng ở xích sắt trung ương, gật gật đầu nói, người này hiện tại trạng thái có chút bất ổn, vẫn là không muốn đi qua cho thỏa đáng. Tại cực kỳ lâu trước đây, có một cái tiểu sơn thôn bên trong, có hai gia đình, cái này hai gia đình nhà ở chính là chơi đùa từ nhỏ đến lớn hảo huynh đệ. Bọn họ hẹn nhau, nếu là còn lại một trai một gái, liền làm phu thê, nếu là nhi tử, liền làm huynh đệ, nếu là đều là nữ nhi, liền làm bằng hữu tốt nhất. Cuối cùng, hai người bọn họ thê tử đồng thời mang thai, một trai một gái, cuối cùng, hai người bọn họ liền bị phụ mẫu từ nhỏ định ra thông gia từ bé, hai người bọn họ cùng một chỗ chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Hai người không buồn không lo, đoạn thời gian kia, là thanh niên thời gian tốt đẹp nhất, nhưng mà, tại 18 năm về sau, một cái tự xưng thần sứ người phá vỡ đoạn này bình tĩnh thời gian. Thần sứ là đến từ một cái đại tông môn trưởng lão, mục đích đúng là vì thu đồ, nhưng mà tiểu sơn thôn bên trong, chỉ có một cái có khả năng tu luyện danh ngạch, cuối cùng, cái kia nam hài cùng nữ hài đều bị kiểm tra đo lường ra có thiên phú tu luyện. Nam hài vì để cho nữ hài tiền đồ làm vinh dự, liền tự động từ bỏ cái này danh ngạch, đồng thời hai người ước định, chờ nữ hài tu luyện có thành tựu, liền trở về mang theo nam hài cùng nhau bước vào tu luyện giới. Một nam một nữ, bọn họ tại tốt đẹp nhất niên kỷ định ra tốt đẹp nhất ước định, nam hài đứng tại cửa thôn nhìn xem nữ hài đi theo thần sứ rời đi, mãi đến thân ảnh hoàn toàn biến mất. Từ đó về sau, nam hài mỗi ngày trong thôn lao động, ngày qua ngày, năm qua năm, cuối cùng, 5 năm thời gian thoáng qua liền qua. 5 năm về sau, nữ hài trở về, nữ hài là như vậy mỹ lệ, xinh đẹp như vậy, mà nam hài bởi vì 5 năm lao động, làn da ngăm đen, ổn thỏa một cái nông gia hán tử. Mà giờ khắc này, giữa hai người có chân chính khe rãnh, nhìn xem nữ hài đến, nam hài rất vui vẻ, làm một bàn lớn đồ ăn. Hắn muốn cùng nữ hải lại nối tiếp 5 năm ước hẹn. Nhưng mà, chờ nữ hải đi tới nam hải trước mặt, chỉ để lại một câu vô tình lời nói. Ngươi về sau đừng tìm ta, ngươi nhanh lên tìm một cái nữ hải kết hôn a, chớ chờ ta hiện tại là cao cao tại thượng Tuyết Vân Tông thánh nữ, mà ngươi đây. Chỉ là một cái nông gia hán tử, ngươi đã sớm không xứng với ta, hai chúng ta, đã là người của hai thế giới. Nữ hải lưu lại câu nói này về sau. Nhìn cũng chưa từng nhìn nam hải tân tân khổ khổ làm một bàn lớn đồ ăn, quay người liền. Chương 1181, Thiên Hằng Thế Giới 25. Mà nam hải chỉ là ngơ ngác nhìn qua nữ hải rời đi, trong lòng mình cứ việc có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng đã đến bên miệng, lại một câu cũng nói không nên lời. Từ đó về sau, nam hải bản thân tinh thần sa sút, ngày bình thường hoạt bát lãng mạn nam hải biến mất, tùy theo mà đến, là một cái không có huyết nhục, không có tư tưởng khôi lỗi. Tại ngày đêm trầm mặc phía dưới, nam hài cũng nhịn không được nữa, hắn đi lên thôn trang phía sau cao nhất vách núi, nhảy xuống, nhưng mà, trong tưởng tượng tử vong đồng thời chưa từng xuất hiện. Nam hài phúc họa tương y, hắn lọt vào một cái sơn động bên trong. Tại trong sơn động, Nam Hải gặp một cái màu đen bình sứ. Bình sứ rất cũ nát, thoạt nhìn chính là một cái không ai muốn phá hộp. Thế nhưng tại liên tục nghiên cứu phía dưới, Nam Hải phát hiện phá hộp bí mật, nguyên lai đây là một cái cực kỳ nghịch thiên bảo vật. Cuối cùng, Nam Hải tại bình sứ trợ giúp bên dưới, thành công bước lên tu luyện giới. Tại phá hộp trợ giúp bên dưới, Nam Hải một đường vượt mọi chông gai, tu vi tăng lên tốc độ không gì sánh được. Nam Hải một đường gặp phải rất nhiều nguy hiểm chí mạng không dưới 10 lần, thế nhưng Nam Hải cuối cùng đều gắng gượng qua tới. Hắn sở dĩ cố gắng như vậy, chính là vì chờ tu luyện có thành tựu, lấy vô địch phong thái giáng Lâm Tuyết Vân Tông, để nữ hải nhìn xem, hắn muốn nhìn nữ hải lúc đó biểu lộ, hắn muốn để nữ hải hối hận. Thượng thiên là công bằng, mượn nhờ lọ màu đen, Nam Hải cuối cùng lấy thời gian 3 năm bước vào thiên thần cảnh giới, có thiên thần cảnh giới Nam Hải, đã sớm có khả năng lấy lực lượng một người hủy diệt toàn bộ Tuyết Vân Tông. Cuối cùng, Nam Hải giáng Lâm Tuyết Vân Tông, lấy vô địch chi tư giáng Lâm Tuyết Vân Tông, hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn nữ hải cái kia hối hận ánh mắt. Chờ đến Tuyết Vân Tông, Nam Hải mới phát hiện, nữ hải sớm tại một năm trước, cũng đã bị Ma Tông Thánh Tử coi trọng, mà tại Tuyết Vân Tông, Nam Hải đi tới nữ hải chỗ ở, tại nữ hải trên mặt bàn phát hiện một cái phong thư. Phong thư bên trên, viết nữ hải đối Nam Hải nói, nguyên lai nữ hải tại 3 năm phía trước, liền bị Ma Tông Thánh Tử coi trọng, muốn mang nàng trở về làm nha hoàn. Nữ hải không đồng ý, thế nhưng tại Ma Tông bực này đứng đầu tông môn trước mặt, Tuyết Vân Tông bất quá chỉ là tương đối lớn điểm con kiến mà thôi. Mà Ma Tông tác phong trước sau như một bá đạo, nữ hải thương tâm gần chết, cuối cùng, nữ hải trở lại tiểu sơn thôn, cùng Nam Hải đoạn tuyệt quan hệ, bởi vì nàng biết Nam Hải tính tình. Nếu là nàng không nói, Nam Hải khả năng sẽ chờ nàng cả một đời, nàng không nghĩ chậm trễ Nam Hải, liền lạnh trước cùng Nam Hải đoạn tuyệt quan hệ. Nhìn thấy phong thư này nội dung bên trong, Nam Hải tim như bị đao cắt, nguyên lai đây chính là chân tướng A, nguyên lai đây chính là cuối cùng chân tướng A. Nam Hải lúc này rời đi Tuyết Vân Tông, một thân một mình tiến về Ma Tông, hắn muốn đi tìm nữ hải, chờ đến Ma Tông về sau, Nam Hải mới phát hiện, hắn thiên thần thực lực, liền Ma Tông cửa lớn còn không thể nào vào được. Mặc dù hắn rất mạnh, thế nhưng Ma Tông chính là có thể so với Kim Ô Đế quốc bực này siêu nhiên thế lực cự vô bá, cuối cùng, Nam Hải tùy thời mà động, khoảng thời gian này, hắn trải qua không ngừng hỏi thăm. Cuối cùng phát hiện, nữ hải sớm tại 3 năm trước, liền bởi vì chọc giận Ma Tông Thánh Tử, bị Thánh Tử tại chỗ chém giết. Nghe đến tin tức này, Nam Hải cực kỳ bi thương, một người hành tẩu các đại cấm khu, cuối cùng, bước vào chân thần cảnh giới. Mặc dù chân thần rất mạnh, nhưng là vẫn không đáng chú ý, mà Nam Hải đã sớm không nhẫn nại được, cuối cùng, thượng thiên không phụ lòng người, Nam Hải chờ đến một cái cơ hội tuyệt hảo. Chương 1182, Thiên Hằng Thế Giới 26. Đó chính là Ma Tông Thánh Tử muốn đi ra ngoài, nhận được tin tức này về sau, Nam Hải cực kỳ hưng phấn. Cuối cùng, tại không ngừng cố gắng bên dưới, Nam Hải gặp đi ra ngoài Ma Tông Thánh Tử, lúc này, Nam Hải ngang nhiên xuất thủ, thế nhưng không ngờ, Ma Tông Thánh Tử bên cạnh có dòng dã 10 tôn chân thần cảnh giới cường giả. Nam Hải bị bao vây, từ chủ động biến thành bị động, chân thần sơ kỳ Nam Hải đối mặt chân thần đỉnh phong thập đại cường giả người không có chút nào sức chống cự. Cuối cùng, Nam Hải thân chịu trọng thương. Tại sắp tử chi tế, Nam Hải ngực bình sứ hắc quang đại thịnh, Nam Hải cùng bình sứ làm một cái giao dịch, đó chính là bình sứ có thể để Nam Hải ngắn ngủi nắm giữ thần vương tu vi, thế nhưng đại giới là, Nam Hải nhất định phải trả giá tất cả. Đối mặt trường hợp này, Nam Hải không chút do dự liền đáp ứng, cuối cùng, Nam Hải thu được bình sứ trợ giúp, tu vi ngắn ngủi bước vào chân thần cảnh giới. Cuối cùng Nam Hải chém giết thập đại chân thần đỉnh phong cảnh giới cường giả, lập tức một trường đập chết Ma Tông Thánh Tử. Đợi đến làm xong tất cả, phản phệ đến, Nam Hải thần hồn, thân thể đều tại dần dần thoát ly khống chế, một khi mất phương hướng, Nam Hải sẽ vĩnh viễn rơi vào hắc ám. Nguyên lai cái kia bình sứ có linh, cái kia bình sứ nguyên danh chính là thôn thiên ma quán có thể hấp thu thế gian tất cả lực lượng hóa thành có thể để người tu luyện một loại đặc thù năng lượng. Loại này năng lượng không phải thần lực, thế nhưng so thần lực phẩm giai càng cao, thôn thiên ma quán muốn đoạt xá Nam Hải thân thể. Mà thôn thiên ma quán quá biến thái, nếu là thật sự để nó thành công, phương thế giới này có thể sẽ nghênh đón một tràng hạo kiếp. Từ Nam Hải mượn nhờ thôn thiên ma quán bắt đầu, từ vừa mới bắt đầu không có bất kỳ cái gì tu vi phàm nhân bắt đầu, chỉ dùng ngắn ngủi thời gian 3 năm liền bước vào cao cao tại thượng thiên thần cảnh giới, có thể thấy được, thôn thiên ma quán biến thái đến cực điểm. Nếu là thật sự để nó thành công, phương thế giới này nguy hiểm, cuối cùng Nam Hải quyết định, bản thân phong ấn thần hồn, phong ấn thân thể, lúc đó Nam Hải liền tự sát đều không làm được. Cuối cùng, Nam Hải đem chính mình phong ấn, chỉ chờ một cái người hữu duyên đến giải cứu Nam Hải, chờ đợi một cái có khả năng khống chế lại thôn thiên ma quán, có khả năng giết chết Nam Hải người xuất hiện. Nói đến đây, Cố Hương âm thanh im bặt mà dừng, mà Diệp Lâm thì ánh mắt phức tạp, cái này cố sự từ bắt đầu, đến kết thúc, đều đang giảng giải một người, đó chính là người trước mắt. Hắn tại cùng chính mình nói chuyện xưa của mình, chính mình đã từng cố sự. Chuyện xưa của ta nói xong, chắc hẳn ngươi đã hiểu, ta giảng thuật chính là chính ta, mà ngươi, chính là người hữu duyên kia. Có thể đi tới nơi này, không có chỗ nào mà không phải là đại nghị lực người, chỉ có đại nghị lực người, mới có thể khống chế lại thôn thiên ma quán loại này ma vật. Ghi nhớ, thôn thiên ma quán không phải bình thường người có khả năng khống chế được, nếu là thoát ly khống chế, ngươi nhất định phải đem thôn thiên ma quán phong ấn, chớ để thôn thiên ma quán đoạt xá cho ngươi. Hiện tại, ta liền đem thôn thiên ma quán giao cho ngươi, nếu là ngươi không khống chế được, ta liền sẽ đưa ngươi đi ra, nếu là ngươi có khả năng khống chế, vậy chúc mừng ngươi, ngươi chính là thôn thiên ma quán đời tiếp theo chủ nhân. Cố Hương Cường kéo ra vẻ mỉm cười, hắn không hối hận, nếu là một lần nữa, hắn vẫn như cũ sẽ làm như vậy. Lúc này, Cố Hương trên thân một đạo hào quang màu đỏ như máu lập lòe, mà từ Cố Hương ngực, một cái bị hắc khí bao khỏa lọ màu đen chậm rãi lơ lửng tại Cố Hương trước người. Cuối cùng, cái kia lọ màu đen hướng về Diệp Lâm bay tới. Chết tiệt, lúc trước ngươi ta ước hẹn, ta thực hiện, mà ngươi, trái với điều ước, vạn năm thời gian, đều không thể đủ ăn mòn tâm trí của ngươi. Làm sao, hiện tại tìm tới trợ giúp sao? Vô dụng, Cố Hương, ngươi là ta gặp qua ưu tú nhất người. Chỉ có ngươi mới có thể thỏa mãn ta, chỉ có ngươi mới có thể khống chế ta. Chương 1183, Thiên Hằng Thế Giới 27. Đem ta đưa cho một cái người xa lạ, chờ xem, hắn sẽ lập tức bị ta ăn mòn tâm trí, đến lúc đó, ngươi liền sẽ biết ngươi đến cùng làm nhiều ngu ngốc một việc. Thôn thiên ma quán bên trong, vang lên một đạo tức hổn hển âm thanh, lúc trước rõ ràng đáp ứng tốt, không có nghĩ tới tên này cuối cùng đổi ý. Đem chính hắn tính cả chính mình cùng một chỗ phong ấn. Dòng dã vạn năm, tại vạn năm bên trong, hắn không biết ngày đêm đều tại ăn mòn Cố Hương tâm trí, bao gồm Cố Hương nhục thân, thế nhưng liền tính đến bây giờ, chính mình cũng không thành công. Không thể không nói, Cố Hương là hắn nhìn thấy qua ưu tú nhất người, không hổ là có khả năng 3 năm bước vào thiên thần cảnh giới cường giả, hắn mặc dù cường đại, thế nhưng thời gian 3 năm giúp một cái không có chút nào tu vi phàm nhân bước vào thiên thần cảnh giới. Vậy đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Cho nên, hắn tìm kiếm kẻ ký sinh, không phải là Cố Hương không thể. Tiểu tử, nhanh lên lăn, ta không muốn đem dư thừa lực lượng lãng phí ở trên thân thể ngươi. Thôn thiên ma quán nhìn xem Diệp Lâm, lập tức nổi giận nói, hắn còn tính toán trực tiếp đem Diệp Lâm giết chết, thế nhưng xem xét Diệp Lâm tu vi, vẫn có chút khó giải quyết. Mặc dù có khả năng giết chết Diệp Lâm, thế nhưng hắn cũng muốn tiêu hao đại lượng lực lượng, đối với tiếp xuống ăn mòn Cố Hương bất lợi. Vạn năm thế giới, hắn đã đem Cố Hương tiêu hao đến suy yếu nhất thời khắc, hắn cũng không muốn chính mình vạn năm cố gắng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thôn thiên ma quán. Diệp Lâm nhìn trước mắt ma quan, sắc mặt cực kỳ quái dị, cái này ma quan khí tức làm sao quen thuộc như vậy. Một cái thôn thiên ma công, một cái thôn thiên ma quán. Hai cái này đến cùng là quan hệ như thế nào? Thôn thiên ma quán, thú vị. Diệp Lâm chậm rãi đứng dậy, cánh tay phải bên trên xuất hiện từng đạo màu đen khí tức, cuối cùng, Diệp Lâm một phát bắt được thôn thiên ma quán. Cái gì, thôn thiên ma công, ngươi thế mà tu luyện thôn thiên ma công? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, thôn thiên ma công thế gian này chỉ có chủ nhân một người hội, lúc trước chủ nhân vẫn lạc, thôn thiên ma công có lẽ thất truyền mới là. Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thôn thiên ma quán bên trên truyền ra từng đạo không thể tin âm thanh, kèm theo âm thanh, thân thể của hắn cũng tại cực lực giãy giụa, muốn thoát ly Diệp Lâm khống chế. Thế nhưng vô luận hắn giãy giụa như thế nào, đều không thể thoát ly Diệp Lâm khống chế. Không có khả năng, thôn thiên ma công, tuyệt đối không có khả năng. Thôn thiên ma quán bên trên dần dần truyền đến thanh âm tuyệt vọng, hắn phát hiện, Diệp Lâm tu luyện, chính là thôn thiên ma công. Hắn thôn thiên ma quán không sợ trời không sợ đất, sợ chính là thôn thiên ma công, lúc trước chủ nhân sáng tạo ra thôn thiên ma công như thế làm trái thiên địa công pháp, cuối cùng sử dụng thôn thiên ma công luyện chế ra thôn thiên ma quán. Cả hai phối hợp lẫn nhau, có khả năng phát huy ra uy lực cực lớn, mà còn nếu là tu luyện thôn thiên ma công tu sĩ phối hợp thôn thiên ma quán, tu vi tăng lên tốc độ là cực kỳ thần tốc. Hắn là bị thôn thiên ma công luyện chế ra đến, cho nên thôn thiên ma công đối hắn có thiên nhiên áp chế lực, hiện tại rơi vào Diệp Lâm trong tay, vậy liền đại biểu cho, hắn đời này, cũng không còn cách nào thoát ly Diệp Lâm khống chế. Trừ phi Diệp Lâm cùng chính mình đời thứ nhất chủ nhân một dạng, ngoài ý muốn bỏ mình, bất quá điều đó không có khả năng. Hắn mặc dù có khả năng giết chết Diệp Lâm, thế nhưng có thôn thiên ma công, hắn không cách nào ra tay với Diệp Lâm. Đây là lúc trước đời thứ nhất chủ nhân luyện chế hắn đương thời cấm chế, hắn rất cường đại, đời thứ nhất chủ nhân vô địch tại thiên địa, vô địch tại tinh hà, sử dụng cả đời bảo vật luyện chế thôn thiên ma quán, chính là sợ hãi khống chế không được, nhận đến thôn thiên ma quán phản phệ, từ đó thoát ly khống chế. Cho nên liền tại luyện chế thời điểm hạ đạo này cấm chế. Chương 1184, Thiên Hằng Thế Giới 28. Thôn thiên ma công, thôn thiên ma quán, nguyên lai là một thể, ta nói thế nào ngươi đạo này quen thuộc để ta vô cùng quen thuộc. Bất quá, hiện tại xem ra có vẻ như là thôn thiên ma công áp chế ngươi a. Diệp Lâm đem thôn thiên ma quán lôi đến trong tay, đầy mắt cười tủm tỉm nhìn xem thôn thiên ma quán, thôn thiên ma công nói cho cùng chỉ là một cái công pháp mà thôi, không hề có đủ bất kỳ trao đổi gì công năng. Mà cái này thôn thiên ma quán nhưng là khác rồi, người này có linh, mà còn tựa hồ linh trí không thấp. Đại ca, giang hồ không phải chém chém giết giết, giang hồ là đạo lý đối nhân xử thế, thương lượng một chút, ngươi thả ta đem tu vi của ngươi tăng lên tới thần vương cảnh giới làm sao? Thần vương không được, vậy liền thần đế, làm sao? Thôn thiên ma quán ngượng ngùng nói, tự do tự tại đã quen, hắn không muốn để cho người khống chế, mà hắn cũng không có khoác lác, từ khi chủ nhân thần rơi về sau, hắn du lịch tại tinh hà bên trong. Tại vô cùng dài thời gian bên trong, hắn góp nhặt vô số lực lượng, mặc dù đem Diệp Lâm tu vi tăng lên tới thần vương thậm chí thần đế cảnh giới sẽ hao hết hắn những năm này tích lũy. Thế nhưng chỉ cần có thể tự do, cũng không có gì lớn. Ồ, tất nhiên ngươi có loại này bản lĩnh, vậy ta vì sao muốn thả ngươi? Chỉ cần nắm giữ ngươi, ta chẳng lẽ có thể một mực tăng cao tu vi? Nghe đến thôn thiên ma quán lời nói, Diệp Lâm nội tâm giật mình, lập tức cười tủm tỉm nói. Lần này thật là nhặt đến bảo. Đại ca, ngươi không mang dạng này à, chúng ta vẫn là có thể thương lượng, vẫn là có thể thương lượng đúng không? Nghe đến Diệp Lâm lời nói, thôn thiên ma quán lập tức khóc không ra nước mắt nói, hắn hiện tại một lòng chỉ nghĩ thoát thân, cũng không tiếp tục suy nghĩ chuyện khác. Đừng nói nhảm, đến trong tay của ta, ngươi không có khả năng rời đi, chờ chút lại cùng ngươi bàn bạc. Diệp Lâm nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt thôn thiên ma quán. Sau đó không để ý thôn thiên ma quán phản đối, đem thôn thiên ma quán thu vào không gian giới chỉ bên trong. Cuối cùng, Diệp Lâm nâng lên hai mắt nhìn hướng nơi xa Cố Hương. Vậy mà lúc này Cố Hương thì đầy mặt khiếp sợ nhìn xem Diệp Lâm, nghe xong hai người nói chuyện, mặc dù hắn nghe không rõ ràng, thế nhưng đại khái ý tứ chính là, thôn thiên ma quán đã bị Diệp Lâm triệt triệt để thu phục. Vừa rồi hắn nhưng là chính tai nghe đến thôn thiên ma quán cái kia hèn mọn ngữ khí. Thôn thiên ma quán theo hắn lâu như vậy, cho dù đến cuối cùng, đều vô dụng như vậy hèn mọn ngữ khí từng nói chuyện với hắn. Nhưng mà cùng Diệp Lâm lần thứ nhất gặp mặt, liền dùng như vậy hèn mọn ngữ khí, cũng chính là nói, Diệp Lâm trong tay có thủ đoạn gì để thôn thiên ma quán cảm nhận được uy hiếp, thậm chí để thôn thiên ma quán đều e ngại không thôi. Tiền bối. Không cần nhiều lời, người có khả năng khống chế lại thôn thiên ma quán, ta rất vui vẻ. Nếu là thôn thiên ma quán rơi vào tâm tư bất chính người trong tay, sẽ dẫn phát một tràng hạo kiếp. Bây giờ nhìn thấy thôn thiên ma quán bị ngươi thu phục, ta vẫn là rất vui vẻ, đáy lòng ta lớn nhất tâm ma bị phá trừ. Bây giờ, ta cũng không có cái gì đáng giá quyến luyến, tới đi, giết ta đi, vạn năm tra tấn, ta đã nhẫn nại đến cực hạn, cho ta một cái thống khoái. Lúc này, Cố Hương chậm rãi nói đến, sau đó Cố Hương nhắm mắt lại, thả xuống toàn thân đề phòng, nhìn xem Cố Hương như vậy, Diệp Lâm có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Cố Hương tại vạn năm trước thế nhưng là chân thần cảnh giới, một kiếp tán tiên cảnh giới, một kiếp tán tiên, hắn chỉ là độ kiếp kỳ, cho dù đứng ở nơi đó, hắn đều không gây thương tổn được mảy may. Cũng chính là nói, Cố Hương liền đứng ở nơi đó, hắn đều không gây thương tổn được Cố Hương mảy may, càng đừng đề cập cho Cố Hương một cái thống khoái, đây không phải là tinh khiết khó xử người đâu sao. Chương 1185, Thiên Hằng Thế Giới 29. Tiền bối, ngài vì sao một lòng muốn chết? Bây giờ thôn Thiên Ma Quán đã bị ta thu phục, người đã có thể thoát ly nơi này, thiên địa lớn, không phải tùy ý người tiêu dao. Diệp Lâm không biết nghĩ đến cái gì, tâm thần khẽ động hỏi. Thiên hạ lớn, nhưng vô ngã đất dung thân, nàng đi, ta tu luyện động lực cũng không có, ta cũng nghĩ rõ ràng, lúc ấy ta liều mạng tu luyện, chính là vì nàng. Nàng đi, ta sống còn có ý nghĩa gì? Cố Hương nghi hoặc nhìn Diệp Lâm, thời gian vạn năm, hắn nghĩ thông suốt, từ bước lên tu luyện giới bắt đầu, hắn tu luyện động lực đều là nữ hài kia. Hắn rất trẻ trung, tốc độ tu luyện thật nhanh, lúc trước hắn, tuổi trẻ khinh cuồng, một lòng vị trí nữ hài kia. Nếu là cô bé kia là tuyệt tình người, hắn đều có thể thả xuống, đem nàng từ trong lòng mình loại bỏ, thế nhưng không phải, cô bé kia cũng không phải là tuyệt tình người, ngược lại, còn là một vị thâm tình người. Cái này để hắn làm sao có thể thả xuống được? Bây giờ nàng đi, hắn còn có ý nghĩa gì tồn tại? Tiền bối, cô bé kia chắc hẳn cũng là không hy vọng ngươi chết, nàng muốn để ngươi sống càng tốt hơn, nàng nếu là đúng ngươi không chú ý, liền không khả năng cuối cùng đến cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Nàng bản ý chính là để ngươi sống thật tốt, tự do tự tại sống, ngươi bây giờ một lòng muốn chết, làm trái nàng dự tính ban đầu, nếu để cho dưới cửu tuyền nàng biết, sợ rằng sẽ thương tâm không thôi. Mà tiền bối, ngươi nghe nói qua chưa, chỉ cần tu vi cường đại đến mức nhất định, liền có thể không sợ thiên đạo, không sợ thiên địa quy tắc, không sợ thiên địa pháp tắc, không sợ thiên địa đại đạo. Đến lúc đó, ngươi liền có thể để nữ hài khởi tử hoàn sinh, đến lúc đó, hai người các ngươi đoàn tụ, cùng một chỗ qua cái kia cuộc sống thần tiên, chẳng phải là sung sướng. Diệp Lâm nói xong, Cố Hương hai mắt sáng lên, nhưng là lại ảm đạm xuống. Không sợ thiên địa, không sợ thiên địa quy tắc, không sợ pháp tắc, không sợ đại đạo, ta có tài đức gì có khả năng tu luyện tới tình trạng như thế. Cố Hương đối với chính mình vẫn là có một cái thân thiết nhận biết. Loại cảnh giới đó, đã sớm siêu thoát tất cả, vui vẻ đại tự tại, vui vẻ lớn tiêu dao, thế nhưng loại cảnh giới đó, là nhìn lên cũng không dám ngưỡng vọng. Tiền bối, ngươi sống chính là một cái kỳ tích, bản thân ngươi chính là một cái kỳ tích, không phải sao? Ngươi có khả năng vì cô bé kia 3 năm bước vào thiên thần, 5 năm bước vào chân thần. Bản thân ngươi đã trở thành một cái thần thoại, thử hỏi, toàn bộ thiên hằng thế giới, lại có ai có thể có được ngươi như thế yêu nghiệt thiên tư? Sợ rằng không có người a. Ngươi vì nàng đã trở thành thiên hằng thế giới thần thoại, như vậy lại vì nàng, lại trở thành một lần thần thoại lại như thế nào? Diệp Lâm nói xong, Cố Hương rơi vào trầm mặc bên trong, Diệp Lâm biết, Cố Hương đã dao động. Nhìn xem Cố Hương, Diệp Lâm vừa rồi liền nghĩ đến một cái đáng tin ý nghĩ, đó chính là đem Cố Hương bỏ vào trong túi, lấy Cố Hương thiên tư, tương lai chú định bất phàm. Tương lai có lẽ có thể trở thành chính mình một sự giúp đỡ lớn, mà còn, chờ trở lại huyền hoàng thế giới, Nam Châu chuyến đi, còn muốn Cố Hương áp trận mới được. Tiền bối, vì sao không đụng một cái đâu? Hiện tại ngươi chết, cũng là chết, chờ tương lai chết đang tìm đạo trên đường, cũng là chết, thế nhưng vạn nhất thành công đâu? Đến lúc đó, ngươi cho dù vẫn lạc, tại một cái người chết thế giới nhìn thấy nàng, ngươi cũng có tư bản cùng nàng mặt đối mặt, ngươi là chết đang tìm đạo trên đường. Ngươi cả đời sống rất đặc sắc, ngươi có thể thao thao bất tuyệt giải thích chuyện xưa của ngươi. Mà không phải nói cho nàng, ngươi tự sát. Diệp Lâm nói xong, toàn bộ sơn động rơi vào trầm mặc bên trong. Chương 1186, Thiên Hằng Thế Giới 30. Ta hiện tại đã là phế nhân một cái, muốn có ích lợi gì? Trầm mặc một lát, Cố Hương âm thanh khàn khàn nói, phong ấn vạn năm, chính mình tu vi không có tiến thêm. Không những tu vi không có tiến thêm, liền nhục thân cũng bị phá hủy không sai biệt lắm. To lớn như vậy tổn thương, liền tính đi ra, cũng nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra thiên thần cảnh giới thực lực, đến mức khôi phục lại chân thần cảnh giới, cái kia còn đến ngày tháng năm nào. Nói cho cùng, bây giờ hắn chính là phế nhân một cái, hiện tại Diệp Lâm đã được đến chính mình lớn nhất con bài chưa lật, còn muốn chính mình một tên phế nhân làm cái gì? Tiền bối, phế nhân không phế nhân, mình nói không tính, không dối gạt tiền bối, vãn bối đã từng cũng là một tên phế nhân. Vãn bối thiên tư cực kém, không có chút nào khả năng bước vào tu luyện giới, cho dù tùy ý chọn đi ra một phàm nhân, thiên tư cũng so vãn bối muốn mạnh hơn gấp mấy chục lần, cuối cùng, tại trải qua kiếp nạn về sau, mới đi đến mức hiện nay. Phế không phế, là liều đi ra, không đụng một cái, sao có thể biết chính mình phế không phế. Mà còn tiền bối đã từng chính là tuyệt thế thiên kiêu, người bình thường liền tính mượn nhờ thôn thiên ma quán như thế nghịch thiên chi vật, cũng quyết không thể nào nắm giữ tiền bối như thế thành tựu. Chỉ có thể nói, tiền bối đã đánh mất lòng tin, đánh mất tu đạo chi tâm. Diệp Lâm ngồi tại Cố Hương trước người, tận tình khuyên bảo nói, vì được đến như vậy một cái trợ lực, hắn quả thực chính là phí hết tâm tư. Như vậy sao? Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Cố Hương hai mắt có chút mê man, chính mình có vẻ như thật đánh mất lòng cầu đạo, chính mình cũng không tiếp tục là mình trước kia. Tiền bối, vì chính ngươi, cũng vì nàng, cuối cùng vì... Đụng một cái, làm sao? Diệp Lâm còn muốn nói chính mình, thế nhưng nghĩ lại, như thế liền bại lộ chính mình ý tưởng chân thật xác thực có chút không tốt, cho nên liền lập tức ngừng lại lời nói. Như vậy, liền thử một lần đi, ngươi trốn xa một chút. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Cố Hương thần sắc kiên định, cho dù không vì mình, cũng phải vì nàng. Diệp Lâm lập tức đầy mặt đại hỉ, toàn bộ thân hình cấp tốc lui lại, sau một khắc, vô số xiềng xích đều tại chấn động kịch liệt, mà chấn động đầu nguồn, chính là trung tâm nhất Cố Hương. Phá! Chỉ nghe Cố Hương hét lớn một tiếng, bốn phía xiềng xích bên trên xuất hiện rậm rạp chằng chịt khủng bố vết rạn, cuối cùng, vô số xiềng xích trực tiếp bị Cố Hương chấn vỡ, mà Cố Hương cũng thành công thoát khốn. Thấy cảnh này, Diệp Lâm không thể không bội phục Cố Hương bố trí phong ấn chính mình rất dễ dàng liền có thể bài trừ, thế nhưng vì trấn áp thôn thiên ma quán, một mực không có làm như thế. Chịu đựng vạn năm dày vò cùng khổ sở, nếu là lần này Cố Hương có khả năng nhặt lại lòng tin, bằng vào hắn cái kia yêu nghiệt thiên tư cùng hắn cái kia không phải người nghị lực, tương lai chú định bất phàm. Tiểu Hữu, đi thôi, rời đi nơi này lập tức liền muốn sập. Cố Hương mũi chân nhẹ nhàng đạp mạnh, qua trong giây lát đi tới Diệp Lâm bên cạnh, một phát bắt được Diệp Lâm bả vai, Cố Hương liền mang Diệp Lâm rời đi nơi đây. Cho dù bị trấn áp phong ấn vạn năm, sự cường đại của hắn cũng không phải Diệp Lâm có khả năng ngăn cản. Chờ hai người vừa vặn rời đi, mới vừa rồi còn cứng chắc không gian liền lập tức sụp xuống, toàn bộ sơn động trực tiếp trở thành một cái phế tích. Mà ngoại giới, thì căn bản không có cái gọi là đại sơn, chỉ có một mảnh hoang vu chi địa. Nơi này, rất lâu không có tới, rất lâu không có nhìn thấy a. Nhìn xem bốn phía, tại nhìn bầu trời một chút bên trong chói mắt mặt trời, Cố Hương có chút hoài niệm nói. Hắn tại u ám vô cùng sơn động ở lại bên trong vạn năm, bây giờ vừa ra đến, còn có chút không dễ chịu. Cố Hương nhìn một chút chính mình toàn thân thương thế, tại nhìn nhìn đầy đầu tóc dài cùng rách nát quần áo tự giễu cười cười. Chương 1187, Thiên Hằng Thế Giới 31. Bây giờ vừa ra tới, chính mình liền trở thành tên ăn mày. Theo Cố Hương tâm thần khẽ động, toàn thân bị kim quang bao khỏa, đợi đến kim quang tản đi, một tôn trên người mặc trường bào công tử văn nhã xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt. Đây mới là Cố Hương chân chính dáng dấp. Tiểu Hữu, vì để tránh cho không tất yếu phiền phức, ta đơn giản sửa lại một cái tướng mạo, đi thôi. Mang ta đi xem một chút phương thế giới này. Ngươi ý tứ ta cũng biết, muốn để ta đi theo, cũng phải nhìn xem ngươi có không có tư cách. Ta đã từng gặp thiên kiêu nhiều, có chút thiên kiêu thiên tư tuyệt thế, yêu nghiệt đến cực điểm, thế nhưng cuối cùng đâu? Đều thua trong tay của ta bên trong. Thua trong tay của ta bên trong địch, xưa nay sẽ không bị ta coi là đối thủ, ngươi cũng đồng dạng, bây giờ không phải là thời cơ, đợi đến một cái thời cơ thích hợp. Ta muốn nhìn ngươi có đủ hay không tư cách. Hiện tại, liền tạm thời cùng ở bên người ngươi a, thời gian thật dài chưa hề đi ra, vừa vặn làm quen một chút. Cố Hương cười nói đến, phảng phất tại nói một kiện bình thường đến cực điểm việc nhỏ mà thôi. thua trong tay của ta bên trong địch, xưa nay sẽ không bị ta coi là đối thủ, thật cuồng trích lời. Diệp Lâm tinh tế mài câu nói này, cuối cùng được ra một cái kết luận, cái này Cố Hương thật ngông cuồng, so hắn còn điên cuồng, bất quá vừa nghĩ tới Cố Hương thiên tư, Diệp Lâm liền bình thường trở lại. Nhân ra điên cuồng, có điên cuồng lý do. Nếu là ta đoán không sai, phía trước chính là Kim Ô Đế quốc đế Đô A. Cố Hương đi theo sau Diệp Lâm hai người đạp không mà đi, nhìn thấy Diệp Lâm tiến lên quỹ tích, Cố Hương mở miệng nói đến. Chính là, mục đích của chúng ta chuyến này chính là Kim Ô Đế quốc đế Đô. Sách, Kim Ô Đế quốc, nơi tốt, đã từng ta còn gặp qua Kim Ô Đế quốc đế tôn đâu, lúc kia Kim Ô Đế quốc đế tôn cầu ta để ta trở thành Kim Ô Đế quốc cung phụng. Cuối cùng bị ta nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, lúc trước ta là thật cái gì, ta nếu là đáp ứng, lúc trước ta cũng liền không phải một người tác chiến, có lẽ lúc ấy, kết quả có khả năng thay đổi. Người A, có lúc một thân một mình, cũng không tốt, gặp phải nguy hiểm, gặp phải cực khổ, vẫn là phải có một ít có khả năng dùng đến người. Cố Hương đi theo sau Diệp Lâm, liên tục thở dài. Lúc ấy nếu là có Kim Ô Đế quốc tương trợ, kết quả có thể sẽ thay đổi. Chính mình cũng liền không cần phải mượn thôn thiên ma quán lực lượng, có lẽ cái này vạn năm thời gian, chính mình sẽ trưởng thành đến liền chính mình cũng không tưởng tượng nổi tình trạng. Chính mình lãng phí trọn vẹn vạn năm thời gian A. Đế đô bên ngoài, có một mảnh từ màu vàng đặc thù kim loại tạo thành tường cao trọn vẹn cao tới vạn mét, hùng vĩ vô cùng. Mà bình thường, Kim Ô Đế quốc đế đô là không cho phép tu sĩ đạp không mà đi, từ khi Kim Ô Đế quốc đế tôn tu luyện được đường rẽ. Sống không lâu về sau, Kim Ô Đế quốc liền bắt đầu loạn. Mà hắn cũng không quản được, Kim Ô Đế quốc ngay tại từng chút hướng về không thể dự báo phương hướng đi đến, đợi đến quay đầu lại, Kim Ô Đế quốc đế tôn mới phát hiện, hắn đã khống chế không nổi Kim Ô Đế quốc cái này cự vô bá. Sau lưng có hai cái chuột nhỏ, muốn hay không diệt trừ. Hai người đi vào nội thành, một đường hướng về Tam Hoàng tử phủ đệ đi đến, đi đi, Cố Hương đột nhiên nhướng mày nói. Từ khi tiến vào nội thành, hắn liền cảm giác được sau lưng có hai cái chuột một mực đi theo. Từ khi tu luyện tới hiện tại, hắn chán ghét nhất chính là bị theo dõi, ngày trước gặp phải trường hợp này, hắn đều là trực tiếp xuất thủ. Thế nhưng hiện tại, hắn còn phải nghe một chút Diệp Lâm ý kiến, dù sao hắn hiện tại cái gì đều không hiểu rõ, là cái tinh khiết người quê mùa. Không cần, bọn họ tự sẽ có người giải quyết. Chương 1188, Thiên Hằng Thế Giới 32. Nghe vậy, Diệp Lâm khoát tay một cái nói, hắn sớm đã phát hiện cái kia hai cái chuột nhỏ, hai tôn độ kiếp kỳ cường giả, cũng chính là bán thần cường giả. Có lẽ hai người chính là đến từ cái kia phía sau mưu đồ ám sát Tam Hoàng tử người, chuyến này là muốn nhìn một chút nhóm người mình chết chưa, đáng tiếc, không thể như ước nguyện của hắn. Đến mức hung thủ sau màn, Diệp Lâm không cần suy nghĩ là ai. Cái kia còn cần nghĩ sao? Khẳng định là hoàng tử khác thôi, đến mức là cái nào, hắn còn không có bản lãnh lớn như vậy. Đợi đến cuối cùng, trợ giúp Sở Dương ngồi lên vị trí kia về sau, những này cái gọi là hoàng tử, một tên cũng không để lại. Từng cái không có một cái cùng Sở Dương quan hệ tốt, giữ lại làm cái gì? Nghe nói qua nuôi nhốt sủng vật, chưa từng nghe qua nuôi nhốt cửu nhân. Chờ đến Tam Hoàng tử phủ đệ. Diệp Lâm nhìn thoáng qua sau lưng Cố Hương, sau đó mở ra cửa lớn đi vào, Cố Hương nhìn một chút cái này cửa gỗ, lông mày khó mà nhận ra cau lại, lập tức đi theo sau Diệp Lâm. Hắn tại cái này trong môn cảm nhận được một cỗ để hắn cực kỳ quen thuộc nhưng lại chán ghét khí tức. Không biết tiên sinh đến cùng thế nào, trước sinh sự tình xử lý xong chưa, đúng, mỗi lần xuất thủ người, cha rõ ràng không có. Cố Hương ngồi tại bên cạnh hồ một bên, hai tay chống cái cằm. Nhìn trước mắt cần câu, hướng về bên cạnh trên người mặc áo tím lão thái giám nói. Tại huyết kiếm sơn trang cường giả bảo vệ cho, hắn thành công đi tới đế đô, trong đó lại tao ngộ qua mấy lần ám sát, thế nhưng tại huyết kiếm sơn trang trong tay cường giả, toàn bộ đều không phải một kiếm địch. Dù sao huyết kiếm sơn trang đối với chuyện này thế nhưng là vô cùng coi trọng, dù sao lần thứ nhất gặp mặt thế nhưng là phó trang chủ đích thân tới. Mà huyết kiếm sơn trang như vậy coi trọng Tam Hoàng tử, chính là vì Tam Hoàng tử chính thống địa vị, so với hoàng tử khác, vẫn là Tam Hoàng tử tốt nhất nâng đỡ. Hoàng tử khác sớm đã có thành viên tổ chức của mình, bọn họ huyết kiếm sơn trang muốn nhúng một tay, cho dù là bọn họ thực lực cường đại, đến cuối cùng, luận công hành thưởng, cái này mua bán căn bản kiếm không được cái gì. Mà tam hoàng tử liền không đồng dạng, không có bất kỳ cái gì thành viên tổ chức, đến mức Diệp Lâm những cái kia tiểu thủ đoạn, lừa gạt một cái thế lực nhỏ tạm được, đối với huyết kiếm sơn trang những này cự vô bá đến nói, một cái liền ngay cả ngươi quần lót đều nhìn rõ ràng. Tam hoàng tử không có bất kỳ cái gì thành viên tổ chức, hơn nữa còn là chính thống, chỉ cần nâng đỡ tam hoàng tử đoạt được đế vị, như vậy bọn họ huyết kiếm sơn trang chính là tòng long chi công, cái kia tương lai toàn bộ kim ô đế quốc giang hồ thế lực bên trong, tất nhiên lấy bọn họ huyết kiếm sơn trang là tôn. Cho nên chuyến này phái ra cường giả cũng là mạnh vô cùng. Điện hạ, đã tra rõ ràng, là đại hoàng tử xuất thủ, trong đó còn có ngũ hoàng tử nhúng tay. Bên cạnh lão thái giám cung kính nói. Từ khi tiến vào đế đô về sau, hắn liền lập tức cầm đế tôn ban cho lệnh bài đem Khâm Thiên Giám bỏ vào trong túi. Khâm Thiên Giám, cái kia nhưng là bây giờ đế tôn tự tay sáng tạo thế lực. Trong đó cường đại cỡ nào, có thể nghĩ. Thực lực chỉ thua ở Kim Ô Quan cùng một chút đứng đầu thế lực mà thôi. Thế nhưng tại Kim Ô Đế Quốc bên trong, trừ Kim Ô Quan, lại không có bất kỳ cái gì thế lực có khả năng chống lại. Dù sao Khâm Thiên Giám quyền lợi có thể là phi thường lớn. Đại Hoàng Huynh, Ngũ Hoàng Đệ, các ngươi thật là độc ác a, Phụ Hoàng cũng còn không có vẫn lạc, các ngươi đã không thể chờ đợi sao? Đã các ngươi tuyệt tình như thế, vậy cũng đừng trách ta vô nghĩa. Liên hệ tốt Lý Nguyên Soái sao? Sở Dương đầy mặt cười lạnh nói, từ khi bị ám sát về sau, hắn liền thành dài, trước đây loại kia mềm dẻo tính cách cứu không được hắn. Hiện tại hắn đã có Khâm Thiên Giám cùng huyết kiếm sơn trang tương trợ, căn bản đã không cần sợ hãi hoàng tử khác. Chương 1189, Thiên Hằng Thế Giới 33. Dần dần, hắn tính cách bắt đầu hướng về sát phạt quả đoán bá chủ tính cách dựa sát vào. Đã liên hệ đến, Lý Nguyên Soái đã bí mật vào đế đô, chắc hẳn hiện tại đã nhanh đến. Lão thái giám chậm rãi nói. Kim Ô Đế Quốc có ba đại nguyên soái. Ba đại nguyên soái thống soái Kim Ô Đế Quốc ức ức vạn đại quân nghe theo nguyên soái tướng lệnh, mà nguyên soái thì nghe theo đế tôn pháp chỉ. Thần thoại hoàng quyền cùng đem quyền, chính là Kim Ô Đế Quốc chỗ đi đường, đồng thời không có cái gì hổ phù loại hình, Kim Ô Đế Quốc tướng sĩ chỉ nghe nguyên soái một người, mà nguyên soái thì chỉ trung thần tại đế tôn. Dạng này làm, có tỷ lệ rất lớn sẽ dẫn đến Kim Ô Đế Quốc hoàng thất sụp đổ. Bởi vì cái này ba đại nguyên soái mỗi một cái đều có phá vỡ Kim Ô Đế Quốc chỉ uy. Thế nhưng cũng đừng quên Kim Ô Quan dày đặc toàn bộ Kim Ô Đế Quốc, một khi ba đại nguyên soái dám tạo phản, Kim Ô Quan liền sẽ dạy bọn họ làm người. Cho nên cái này nhìn như nguy hiểm đem quyền cùng hoàng quyền, đã tạo thành một loại ăn ý, cái này kỳ diệu ăn ý liền đi tới tại Kim Ô Quan cái này cự vô bá. Rất tốt, nếu là đoạt được Lý Nguyên soái tương trợ, Hoàng huynh bọn họ làm sao cùng ta đấu? Sở Dương cười lạnh nói, Lý Nguyên Soái từng theo mẫu thân mình nguồn gốc cực sâu, mà từ mẫu thân qua đời về sau, Lý Nguyên Soái còn tự thân đến xem qua hắn mấy lần. Từ khi đế tôn sắp vẫn lạc thông tin truyền sau khi ra ngoài, Lý Nguyên Soái liền từng khuyên bảo qua hắn, để hắn đi tới quân doanh. Ở trong mắt Lý Nguyên Soái, Sở Dương đừng nói đoạt cái vị trí kia, liền sống đều tốn sức. Cho nên hắn ý tứ là muốn bảo vệ Sở Dương. Nếu là Sở Dương tại đế đô hắn không dám hứa chắc, chỉ cần Sở Dương đi tới quân doanh, như vậy hắn có 100% nắm chắc bảo vệ Sở Dương, dù sao hắn cái này nguyên soái cũng không phải trắng làm. Cho dù là đương triều đế tôn muốn giết hắn nghĩ bảo vệ người, cũng là cực kỳ khó khăn. Kim Ô Quan mặc dù có thể chế hành bọn họ ba đại nguyên soái, thế nhưng Kim Ô Quan cũng sẽ không trực tiếp nghe theo đế tôn mệnh lệnh. Lúc trước Kim Ô Quan thành lập dự tính ban đầu chính là bảo vệ Kim Ô Đế Quốc. Cho nên, chỉ cần Kim Ô Đế Quốc không phát sinh đại sự gì, Kim Ô Quan là không sẽ xen vào việc của người khác. Tiên sinh. Đang lúc Sở Dương cười lạnh thời điểm, Diệp Lâm liền mang Cố Hương hướng bên này đi tới, nhìn thấy Diệp Lâm về sau, Sở Dương cái này mới lộ ra nụ cười, nhìn thấy Diệp Lâm, hắn mới có thể tìm được cái kia nồng đậm cảm giác an toàn. Vị này là... Diệp Lâm nhìn hướng cái kia lão thái giám, Sở Dương nhìn hướng Cố Hương, hai người cơ hội chăm miệng một lời. Vị này là ta một cái bằng hữu, cho nên trường ca. Diệp Lâm sửng sốt một chút, sau đó vừa cười vừa nói, đặc biệt che giấu Cố Hương thân phận chân thật. Tiên sinh, vị này là Khâm Thiên Giám chín đại giám chủ một trong, Cửu Thiên Tuế, đặc biệt trước đến bảo vệ ta, đồng thời xử lý một chút việc vặt. Sở Dương hướng về Diệp Lâm giới thiệu nói, tiên sinh. Cửu Thiên Tuế hướng về Diệp Lâm khách khí gật đầu. Tam hoàng tử đều vô cùng khách khí người, hắn có thể không dám khinh thường. Mà từ nghe đến Cửu Thiên Tuế cái tên này, Diệp Lâm thì dùng một loại cực kỳ ánh mắt quái dị nhìn xem Sở Dương, sau đó nhìn một chút cái kia lão thái giám. Cái này Cửu Thiên Tuế cái tên này nghe xong, chính là điểm không may a. Tiên sinh, hiện tại ta đã thu hoạch được Khâm Thiên Giám hiệu chung, còn có Huyết Kiếm Sơn Trang, ta nhìn, chúng ta có thể hay không xuất thủ. Nhìn trước mắt Diệp Lâm, Sở Dương hưng phấn nói, đến bây giờ, Sở Dương đều đâm nhau giết sự tình canh cánh trong lòng, dù sao đây chính là ám sát chính mình, cũng không phải cái gì việc nhỏ. Hiện tại trong tay mình có sức mạnh, cho nên hắn ý nghĩ đầu tiên chính là trả thù trở về, tất nhiên người nghĩ ám sát ta, vậy ta liền lấy đạo của người trả lại cho người. Chương 1190, Thiên Hằng Thế Giới 34. Tạm thời không gấp. Bọn họ gấp là bởi vì bọn họ không phải chính thống, ngươi một cái chính thống gấp cái gì? Chờ ngươi một cách tự nhiên ngồi lên vị trí kia, đến lúc đó giải quyết bọn họ chẳng phải là rất nhẹ nhàng. Diệp Lâm trầm giọng nói, Kim Ô đế quốc năng lượng rất lớn, đế quốc cung phụng có rất nhiều, những này cung phụng không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế đại năng, bất quá những này cung phụng không phải là đế tôn không thể điều động. Chờ tiểu tử này ngồi lên vị trí kia, đến lúc đó muốn xử lý những hoàng tử kia bất quá chỉ là chuyện một câu nói mà thôi. Không có ngồi lên vị trí kia, người chết Kim Ô quan không quản, người một khi ngồi lên vị trí kia, người chết vậy coi như sự tình lớn rồi, Kim Ô đế quốc đế tôn bị ám sát. Bất kể là ai làm, Kim Ô quan đều sẽ cùng đối phương không chết bất hưu. Tiểu tử, gấp gáp như vậy kêu lão phu trở về, là không là nghĩ thông. Dọn đồ xong chưa? Thu thập xong nhanh chóng cùng lão phu đi. Lúc này, trên bầu trời chẳng biết lúc nào, xuất hiện một tôn lão giả tóc bạc phơ, sợi râu trắng bệch, thế nhưng toàn thân tản ra một cỗ không giận tự uy khí thế. Dù chỉ là vẻn vẹn đứng ở nơi đó, liền cho người một cỗ cảm giác một ngạt cực kỳ mạnh. Lý Gia Gia, nhìn thấy người này, Sở Dương hai mắt sáng lên, đầy mặt hưng phấn nói. Tiểu tử, những người này là... Lý Tự Cường nhìn xem người xung quanh ảnh, đầy mặt nghi ngờ nói, tiểu tử này không phải là không có bất luận cái gì thành viên tổ chức sao? Như vậy những người này là từ đâu tới? Lý Gia Gia, vị này là tiên sinh Diệp Lâm, vị này là tiên sinh Diệp Lâm bằng hữu, đến mức vị này, chính là Khâm Thiên Giám người. Sở Dương hướng về Lý Tự Cường từng cái giới thiệu nói. Tiên sinh, vị này chính là ta Kim Ô đế quốc ba đại nguyên soái một trong, Lý Nguyên Soái. Sở Dương hướng về Diệp Lâm giới thiệu nói, sau đó tại Lý Tự Cường ánh mắt nghi hoặc bên trong, Sở Dương từng cái giải thích những ngày này phát sinh sự tình. Nếu là nói Diệp Lâm là hắn hiện tại người tín nhiệm nhất, như vậy thứ hai tín nhiệm chính là bên cạnh người, Lý Tự Cường. Sau 5 phút, Lý Tự Cường ngồi tại trên ghế, ngón tay không có thử một cái gõ bên cạnh cái bàn, cả người rơi vào trầm tư. Tiểu tử, người nghĩ kỹ, một khi quyết định, vậy liền không thể quay đầu. Thất bại, sẽ rơi vào vạn trượng thâm uyên. Lý Tự Cường ngẩng đầu, hai mắt thâm thúy đến cực điểm, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Dương, đồng thời nội tâm cũng có một tia vui mừng, xem ra tiểu tử này thật trưởng thành. Lý Gia Gia, ta quyết định, đại trượng phu sinh giữa thiên địa, sẽ làm có tư cách, ta không muốn tránh tại ngươi cánh chim phía dưới qua hết uất ức một đời. Cái này vốn nên chính là thuộc về ta vị trí, há có không đoạt lý lẽ. Được. Nghe xong Sở Dương lời nói, Lý Tự Cường hưng phấn vỗ bàn một cái, tất nhiên tiểu tử này có như thế hùng tâm tráng trí, vậy mình thì sợ gì? Dù sao một đám xương già, vậy liền giúp một cái tiểu tử này. Dù sao tiểu tử này mẫu thân đã từng đối với chính mình có ân, lúc này, trong đầu của hắn bên trong hiện ra một đạo dịu dàng như ngọc thân ảnh. Bất quá tất cả đều đi qua. Tất nhiên ngươi đã có như vậy trợ lực, sự tình cũng đã có 5 thành phần thắng rồi. Bất quá ta cũng trong bóng tối hiểu rõ, hiện tại trên triều đình, hai vị thừa tướng đều đã trong bóng tối tương trợ đại hoàng tử. Lý Tự Cường sờ lấy sợi râu nói, Kim Ô đế quốc trừ đế tôn bên ngoài, có hai đại thừa tướng quyền lợi là trừ đế tôn bên ngoài lớn nhất. Hai đại thừa tướng ngày bình thường kiềm chế lẫn nhau, nếu là liên kết hợp lại cùng nhau, rất có thể trực tiếp chiếm lấy toàn bộ triều đình. Đế Tôn một khi vẫn lạc, trên triều đình, hai đại thừa tướng quyền nói chuyện lớn nhất, điểm này cũng là nguy hiểm nhất. Chương 1191, Thiên Hằng Thế Giới 35. Đến lúc đó nếu là cái kia hai vị kết hợp bóp méo thánh chỉ, lại bức bách những đại thần khác đứng đội, vậy coi như khó khăn. Dù sao đời tiếp theo đế tôn vị trí dự định tam hoàng tử chuyện này chỉ có một ít cao tầng biết, dân chúng nhưng không biết, bọn họ rất có thể sẽ tới một cái một tay che trời. Bóp méo thánh chỉ, đến lúc đó cho dù có tuyệt đối vũ lực, danh tiếng cũng đứng không vững vừa vặn. Một cái hoàng đế danh tiếng, cùng hắn sau này quyền lợi lớn nhỏ, có quan hệ trực tiếp. Muốn làm, sẽ làm triệt để, chờ chút ta liền triệu tập Hỏa Vân quân bí mật vào đế đô, chờ đế tôn sau khi ngã xuống, lấy thế sét đánh lôi đỉnh khống chế toàn bộ đế đô. Cho dù triều đình mạnh hơn, phương thế giới này, cuối cùng nhìn chính là vũ lực. Mà còn cái này thủ thành tướng sĩ cũng là ta đã từng môn đồ, việc này dễ làm, đến lúc đó, ngươi liền có thể dẫn đầu ngươi người một đường vào cung cầm tới thánh chỉ. Bất quá quá trình này cũng là hung hiểm nhất, đến lúc đó, ta Lý gia cũng sẽ trong bóng tối ra một phần lực. Tiểu tử, đừng nói ta không giúp ngươi, ta có thể làm, chỉ có những này, nếu là quá mức. Lý Tự Cường nói đến đây, liền không có tiếp tục nói hết, cho dù không nói, Sở Dương cũng minh bạch. Ba đại nguyên soái không được tham dự bất luận cái gì hoàng quyền sự tình, cái này chính là cấm kỵ, dù sao ba đại nguyên soái quyền lợi đã đỉnh thiên, nếu là tham dự hoàng quyền tranh đoạt, rất có thể sẽ tu hú chiếm tổ chim khách, đây coi là cái gì sự tình. Đến lúc đó, ngược lại sẽ đưa đến phản tác dụng, thiên hạ đại loạn, lúc này, Kim Ô Quan liền sẽ nhúng tay, một khi Kim Ô Quan nhúng tay, cái kia tất cả đều xong. Kim Ô Quan chỉ thi hành một cái đạo lý. Đó chính là trưởng tử thượng vị, một khi đại loạn, đến lúc đó Kim Ô Quan cũng mặc kệ ngươi thánh chỉ không thánh chỉ, trực tiếp liền sẽ để đại hoàng tử thượng vị. Cho nên đại hoàng tử kế hoạch bên trong, cũng có một phần bức bách Kim Ô Quan nhúng tay kế hoạch nhỏ. Đủ rồi, có Lý gia gia phần này lực lượng trợ giúp, tiểu tử có tám thành nắm chắc. Sở Dương gật gật đầu trịnh trọng nói, Hỏa Vân quân hắn biết, cái kia chính là Lý Tự Cường nguyên soái dưới tay tinh nhuệ nhất một chi bộ đội. Vương bài chi sư. Tốt, ta phải đi, tam quân không thể một ngày vô chủ, lần này bí mật đi tới nơi này, thời gian đã trì hoãn đủ lâu dài, nếu là sự tình bại lộ, đối ngươi không tốt. Lý Tự Cường nói xong, đứng dậy hướng về Sở Dương nói, sau đó quay người nhìn hướng Diệp Lâm, cuối cùng vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai. Ngươi sự tình ta cũng nghe nói, làm khá lắm, chờ việc này thành công, ta sẽ đưa cho ngươi một phần đại lễ. Lý Tự Cường vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai, một tay vỗ một cái, trước mắt không gian lập tức xuất hiện một cái lỗ đen, Lý Tự Cường bước vào lỗ đen bên trong biến mất không thấy gì nữa. Mà Diệp Lâm thì đầy mặt kinh ngạc, xem ra chính mình đã bại lộ. Xem ra là lão đầu kia nói ngọng. Bất quá hắn cũng vô cùng chờ mong vị này nguyên soái có thể có cái gì đại lễ chờ đợi mình. Cửu Thiên Tuế, hiện tại triệu tập Khâm Thiên Giám, cho ta đem trong cung người toàn bộ đổi thành người một nhà. Còn có bí mật quan sát hoàng tử khác động tác. Điện hạ, cái này. Nghe vậy, Cửu Thiên Tuế có chút chần chờ, cái này đế tôn còn chưa đi, trong cung toàn bộ đổi thành người một nhà, cái này sợ rằng không ổn đâu. Cái này nếu là đổi lại trước đây, thế nhưng là giết cửu tộc đại tội. Phụ hoàng tất nhiên đã đem Khâm Thiên Giám cho ta, vậy liền đã biểu lộ hắn ý tứ, cứ việc đi làm. Sở Dương vỗ vỗ Cửu Thiên Tuế bả vai, chậm rãi nói. Tất nhiên đế tôn đã đem Khâm Thiên Giám cho hắn, vậy liền đã biểu lộ rõ ràng, chính mình có thể xuất thủ. Mà còn Khâm Thiên Giám thế nhưng là đế tôn lệ thuộc trực tiếp đơn vị, quyền lợi rất lớn, thay đổi trong cung thủ vệ rất đơn giản, chỉ cần Khâm Thiên Giám một đạo mệnh lệnh mà thôi. Bởi vì Khâm Thiên Giám từ khi thành lập đến bây giờ, đi ra ngoài đều là mang theo đế tôn chi lệnh, chỉ cần là Khâm Thiên Giám đi sự tình, đều là mang theo đế tôn ý tứ. Chương 1192, Thiên Hằng Thế Giới 36. Là, Điện Hạ. Cửu Thiên Tuế nói xong, thân hình thoát một cái liền biến mất không thấy gì nữa, tất nhiên Điện Hạ đều nói như vậy, hắn cũng không chần chờ, dù sao hiện tại là vì Điện Hạ hiệu lực. Nhìn xem Cửu Thiên Tuế rời đi, Sở Dương chắp tay nhìn xem bầu trời xa xăm, cả người nhìn như một đời bên ngoài cao thủ, ra vẻ trầm mặc. Tiên sinh, hiện tại thế cục một mảnh tốt đẹp. ngày mai phụ hoàng liền muốn triệu tập quần thần bàn bạc chuyện quan trọng, ta có dự cảm, phụ hoàng có lẽ ngày mai liền muốn vẫn lạc. Mà ta hiện tại đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, Hỏa Vân quân đã ngay tại hướng đế đô đuổi, ngày mai liền có thể đến. Đến lúc đó, chờ Hỏa Vân quân vừa đến được, đế đô tất cả lực lượng phòng vệ, liền đều là chúng ta người một nhà. Sở Dương mặt tươi cười nói, từ ban đầu không có gì cả đến bây giờ tràn đầy tự tin, chính mình chỉ dùng mấy ngày thời gian, cái này nói ra quả thực nghe rợn cả người. Mà hết thảy này, đều dựa vào Diệp Lâm, nếu không phải là bởi vì Diệp Lâm, chính mình có lẽ thật đúng là đi không đến một bước này. Không sai, hiện tại tình thế một mảnh tốt đẹp, tương lai, ngươi chính là cái này Kim Ô đế quốc đế tôn. Diệp Lâm đi lên phía trước đứng tại Sở Dương bên cạnh, vừa cười vừa nói. Tiên sinh, ta đáp ứng ngươi, chờ ta ngồi lên vị trí kia, ta liền hứa ngươi ba cái lời hứa, chỉ cần là ta phạm vi năng lực bên trong, yêu cầu cứ việc nói. Sở Dương vừa cười vừa nói, hắn biết, hắn lưu không được Diệp Lâm, cho nên có thể đủ báo đáp Diệp Lâm, chỉ có ba cái lời hứa. Mà cái này, cũng là mình có thể lấy ra cao nhất điều kiện, Kim Ô đế quốc đế tôn ba cái điều kiện, cái này nếu là nói ra, hù chết một đám người lớn. Được. Diệp Lâm nghe vậy, cũng lộ ra tiểu ý, không có giúp không người này. Mà sau lưng Cố Hương nghe đến hai người nói chuyện phiếm, đầu đầy dấu chấm hỏi, hai người này đến cùng đang nói chuyện gì? Kim Ô đế quốc đế tôn, trước mắt tiểu tử này tương lai chính là Kim Ô đế quốc đế tôn. Chính mình chỉ là phong ấn vạn năm mà thôi, cái này vạn năm thời gian, đến cùng phát sinh cái gì? Là chính mình theo không kịp thời đại vẫn là như thế nào? Rất hiển nhiên, hắn một mặt mộng bức. Thời gian trôi qua rất nhanh, tại Diệp Lâm cùng Sở Dương hai người tiếu ý bên dưới, một đêm thời gian trôi qua. Ngày thứ hai, hai người như thường lệ đứng dậy, cho dù không hiểu rõ, Diệp Lâm cũng sắc mặt ngưng trọng, bởi vì hôm nay, toàn bộ Kim Ô đế quốc bầu không khí cực kỳ dày đặc. Ngày bình thường bóng người trùng điệp trên đường phố, lúc này không có bất kỳ ai, hiển nhiên, liền bình dân bách tính đều biết rõ, hôm nay muốn phát sinh đại sự. Mà trống trải trên đường phố, thỉnh thoảng chạy qua một chi kim giáp tướng sĩ, đang đi tuần toàn bộ đế đô. Mà đại thần trong triều, thì từng cái đầy mặt lo lắng chạy tới trong cung, nhưng phàm là đến trễ, trực tiếp chém. Đợi đến đám đại thần toàn bộ đi tới trên triều đình lúc, Sở Vân thân ảnh cũng xuất hiện ở phía trên đế vị bên trên. Chúng ta bái kiến đế tôn, chúc đế tôn cùng trời đồng thọ. Nhìn thấy Sở Vân, phía dưới chư vị đại thần nhộn nhịp hướng về Sở Vân khom lưng cúi đầu, chăm miệng một lời, khí thế rất đủ, liền xà nhà đều tại run nhẹ nhẹ. Chư vị ái khanh, lúc đừng nhiều năm, lại gặp nhau, xem ra các người cũng còn nhớ tới ta cái này đế tôn a. Sở Vân nhìn xem phía dưới quần thần, cường kéo ra một cỗ nụ cười nói, đây là hắn từ tẩu hỏa nhập ma bắt đầu đến bây giờ lần thứ nhất lên triều đường. Rất lâu không thấy, quần thần tâm tư đều không ở nơi này a. Xem như Kim Ô đế quốc đế tôn, chỉ cần nhìn một chút, hắn liền đã trong lòng hiểu rõ. Bệ hạ, chúng thần thế nhưng là cả ngày lẫn đêm lo lắng bệ hạ thân thể, hiện tại nhìn thấy bệ hạ trạng thái tốt đẹp, thần liền yên tâm. Trên người mặc kim bào thừa tướng hướng Sở Vân cúi đầu, ngữ khí cung kính nói. Chương 1193, Thiên Hằng Thế Giới 37. Thân thể cường tráng, ta đây có thể không dám hứa chắc a. Nghe nói thân thể ta ôm bệnh những ngày qua, đều là thừa tướng đem khống triều đình, cái này còn phải đa tạ thừa tướng vì ta phân ưu a. Sở Vân thở dài một tiếng nói, mà phía dưới thừa tướng nghe đến Sở Vân lời nói này, lập tức quỳ trên mặt đất toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Bệ hạ minh giám, bệ hạ vài ngày trước thân thể ôm bệnh, nhưng quốc không thể một ngày không có vua, xem như Kim Ô đế quốc thừa tướng, giờ khác này thần nên đứng ra là bệ hạ xử lý một chút cơ bản quốc sự. Thừa tướng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, sau đó hai mắt nhìn hướng nơi xa lão giả kia cũng là giống như chính mình, Kim Ô đế quốc thừa tướng. Chính mình là tả thừa tướng, mà người kia là hữu thừa tướng, từ xưa đến nay, lấy trái là tôn. Dạng này a, xem ra chấm còn phải đa tạ cảm ơn ta tả thừa tướng. Sở Vân vừa cười vừa nói, sau đó Sở Vân sắc mặt đột nhiên thay đổi đến rét lạnh đến cực điểm, toàn bộ đại điện nhiệt độ đều giảm xuống mấy chục độ. Ở vào đại điện bên trong đám đại thần nhộn nhịp đánh run một cái, sau đó cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn hướng phía trên mặt kia sắc xanh xám Sở Vân. Chư vị, ta là Kim Ô Đế quốc đế quân, chấm Tả thừa tướng nói rất đúng, quốc không thể một ngày không có vua, thế nhưng chấm còn chưa có chết, các ngươi những ngày qua sở tác sở vi. Trong lòng mình có lẽ nắm chắc, chấm vẫn còn, các ngươi liền đã hiện ra loạn tượng, nếu là chấm có một ngày đi thật, các ngươi có phải là muốn miễn cưỡng phá vỡ ta Kim Ô Đế quốc? Sở Vân hung hăng vỗ bàn một cái, một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp tràn ngập toàn bộ đại điện, hắn còn chưa có chết, hắn chính là thần vương tu vi, cách cái kia cao cao tại thượng thần đế tu vi chỉ thiếu chút nữa. Chỉ cần không chết, hắn liền vĩnh viễn là Kim Ô Đế quốc đế tôn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn liền có thể vĩnh viễn chân áp toàn bộ Kim Ô Đế quốc. Bệ hạ bớt giận a. Phía dưới quần thần nhìn thấy Sở Vân bộ dáng này, sợ xanh mặt lại, vô số quần thần nhộn nhịp quỳ trên mặt đất, đem đầu thả trên mặt đất, một cử động cũng không dám. Bọn họ biết, Sở Vân đây là thật tức giận, nếu là lúc này lại không mở to mắt, Sở Vân là thật sự có thể giết bọn họ cửu tộc. Bớt giận, ngươi kêu chấm làm sao bớt giận, ngươi tới. Sở Vân nói xong, đại điện bên ngoài truyền đến từng đợt thiết giáp tiếng đánh. Chỉ thấy từng tôn trên người mặc màu vàng áo giáp tướng sĩ đi đến, đem toàn bộ đại điện toàn bộ vây quanh. Tất nhiên muốn để chấm bớt giận, rất đơn giản, cái kia chấm liền cầm các ngươi đám này phản tặc khai đao. Sở Vân nói xong, phất phất tay, đứng tại sau lưng Sở Vân lão thái giám chậm rãi đi lên phía trước, từ tay áo bên trong lấy ra nói quyển trục, theo quyển trục từ từ mở ra, lão thái giám đột nhiên ném đi. Toàn bộ quyển trục phóng to xuất hiện tại đỉnh đầu. Mà quyển trục bên trong, chính là từng người tên. Bệ hạ có chỉ, phàm là lên bảng người, đều là giết cửu tộc. Theo lão thái giám cái kia vịt được tiếng nói âm thanh vang lên, bốn phía kim giáp tướng sĩ độc, đem từng cái tại bảng nhân viên toàn bộ bắt lấy lôi ra ngoài điện. Bệ hạ thần biết sai rồi, bệ hạ, thần biết sai rồi. Thừa tướng, cứu ta a, thừa tướng, mau cứu ta a. Bệ hạ, ai làm nấy chịu. Thần phạm sai lầm, bệ hạ đều có thể xử tử vi thần, thế nhưng bệ hạ có thể thả thần người nhà một mạng. Mà đối với những này ồn ào lời nói, Sở Vân liền phảng phất không có nghe được, nhắm chặt hai mắt. Mà phía trước nhất hai vị thừa tướng nhìn xem bị kéo đi xuống đám đại thần, nội tâm đã sớm nắm chắc. Hiện tại chém đều là tại trên triều đình uy vọng không lớn đại thần, thế nhưng những đại thần này đều có một cái đặc điểm, đó chính là đều có thực quyền. Xem ra bệ hạ lần này không vẻn vẹn chỉ là vì giết đơn giản như vậy, đây là tại cho tam hoàng tử trải đường a. Chương 1194, Thiên Hằng Thế Giới 38. Mà Sở Vân cũng là có tính toán của mình, giết đều là một chút chức vị trọng yếu bên trên đại thần, mà một chút chân chính có uy vọng, chân chính đứng ở triều đình đứng đầu đại thần, hắn là tuyệt đối không dám động. Cũng tỉ như hai vị thừa tướng. Cho dù hai vị này thừa tướng làm nhiều người người oán trách sự tình, dù sao hắn trước khi chết, đều không động được, một khi động, Kim Ô Đế quốc triều đình sẽ loạn cả một đoàn. Đến lúc đó, hắn cái gọi là con thứ ba lượng công việc sẽ cực kỳ tăng lớn. Nhìn thấy những người này xử lý xong về sau, Sở Vân cái này mới chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Sau đó ra hiệu bên cạnh lão thái giám lập tức tiếp thu, từ trong ngực lại lấy ra một bộ quyển trục. Mà quyển trục này có thể cùng lúc trước không giống, cuốn này trục chỉnh thể là thuần kim sắc, mà còn trên đó ẩn chứa khổng lồ uy áp. Theo quyển trục bị lão thái giám từ từ mở ra, đại điện bên trong quỳ mọi người cũng cảm giác mình phần lưng phảng phất lưng đeo một tòa núi lớn. Bệ hạ có chỉ, trang bìa ba hoàng tử làm thái tử, điều đại hoàng tử, nhị hoàng tử, ngũ hoàng tử ba vị hoàng tử trước khi chia tay hướng trong quân lịch luyện. Bát hoàng tử, thất hoàng tử cùng ma môn cấu kết, từ đó, tước đoạt bát hoàng tử cùng thất hoàng tử hoàng gia thân phận, kể từ bây giờ, đem hai vị hoàng tử đánh vào đại lao, ngay trong ngày vấn trảm. Theo lão thái giám lời nói rơi xuống, quần thần đều kinh hãi, mọi người nhộn nhịp dùng một cỗ ánh mắt bất khả tư nghị nhìn hướng phía trên Sở Vân. Tấm này thánh chỉ chính là đem đối với tam hoàng tử có to lớn uy hiếp ba vị hoàng tử điều đến trong quân, rời xa triều đình. Mà đây cũng không phải là cái gì ly kỳ sự tình, từ xưa đến nay đế vương đô là dạng này làm, khác biệt duy nhất chính là, Sở Vân làm hơi trễ. Hiện tại ba vị hoàng tử thế nhưng là mưu đồ thật lâu, Người để bọn họ hiện tại rời đi, bọn họ rất có thể sẽ chống chọi chỉ bất tuân. Để bọn họ khiếp sợ không phải nơi này, mà là vấn trảm hai vị hoàng tử, những hoàng tử này thế nhưng là Sở Vân thân sinh cốt nhục, để bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới chính là, cái này Sở Vân thế mà như thế hung ác. Liền chính mình thân nhi tử đều không buông tha, đích thân vấn trảm. Có câu nói rất hay, hổ dữ không ăn thịt con, Sở Vân cử động lần này, xác thực là khiếp sợ thế nhân. Tất nhiên chư vị không có ý nghĩa gì, vậy liền bãi triều. Sở Vân vung tay lên, cả người biến mất không thấy gì nữa, mà lão thái giám thì hơi biến sắc mặt, lập tức cũng rời đi triều đình. Mà phía dưới quần thần tâm tư dị biệt, nhộn nhịp quay người rời đi. Kim Ô đế quốc tả thừa tướng dưỡng khí công phu xem ra vẫn là luyện không đủ sâu vẫn là kém một chút. Hữu thừa tướng nhìn xem chậm chạp không có đứng dậy tả thừa tướng, cười lạnh nói, sau đó phất ống tay áo một cái rời đi. Bên kia, một chỗ bí cảnh bên trong, Sở Vân sắc mặt khó coi, cái trán to như hạt đậu mồ hôi lạnh chảy ròng, cả người quanh thân tản ra một cỗ màu đen khí tức. Bệ hạ. Lúc này, lão thái giám đi tới Sở Vân sau lưng, nhìn xem Sở Vân như vậy, nhịn không được mở miệng nói. Tại Kim Ô đế quốc bên trong, muốn nói người nào đối cái này lão thái giám nhất là trung thần, đệ nhất lựa chọn chính là cái này lão thái giám. Ta đã sắp không chịu nổi, ghi nhớ ta sau cùng lời nói, hết sức phụ tá tân hoàng. Sở Vân nói xong, một bàn tay đem lão thái giám đập bay, sau đó chỉnh cá nhân trên người đều chảy ra từng giọt máu tươi. Mà trên cổ của hắn mạch máu bạo khởi, mạch máu bên trong chảy xuôi máu tươi đen ngòm, những này mạch máu giống như màu đen bò sát giống như tại vài giây đồng hồ liền bò đầy Sở Vân gương mặt. Mà ngoại giới, Kim Ô đế quốc đế đô, nguyên bản sáng sủa vô cùng trên bầu trời, đột nhiên mây đen tập hợp, những mây đen này rất dày nặng, mà giữa thiên địa truyền đến một cỗ cực kỳ khí tức ngột ngạt. Từng đạo lôi đình lập lòe, tiếng vang truyền khắp toàn bộ thiên địa, liền dưới lòng bàn chân mặt đất đều đang run rẩy. Chương 1195, Thiên Hằng Thế Giới 39. Nhìn thấy cái này cảnh tượng, tất cả mọi người sắc mặt biến đổi lớn, Kim Ô đế quốc, sắp biến thiên. Nhưng mà bình tĩnh vô cùng trên đường phố, đột nhiên xuất hiện từng đạo bóng đen, những bóng đen này toàn thân tản ra ma khí, ngay tại tuần tra kim giáp tướng sĩ tại những bóng đen này trước mặt, căn bản không có chút nào sức chống cự. Đều bị những bóng đen này chém giết, lập tức, máu tươi chảy đầy đất, mà những bóng đen này mục tiêu chính là Tam Hoàng tử phủ đệ. Đồng thời, bốn phương tám hướng có vô số loại thế lực đều đang hướng phía Tam Hoàng tử phủ đệ tới gần. Bọn họ mục đích của những người này chỉ có một cái, đó chính là chém giết Tam Hoàng tử Sở Dương. Mà Tam Hoàng tử phủ đệ, Sở Dương nhìn trước mắt từng tôn cõng trường kiếm thanh niên, đầy mặt tán thưởng. Điện hạ, đây chính là ta Huyết Kiếm Sơn Trang nhất là yêu nghiệt hậu bối, mỗi một cái đều là bán thần tu vi, mà còn, trong đó còn có thiên thần cường giả dẫn đội. Một vị lão giả hướng về Sở Dương giới thiệu nói, đừng nhìn chỉ có nho nhỏ 30 người. Đây chính là Huyết Kiếm Sơn Trang có khả năng lấy ra được lớn nhất thành ý. Huyết Kiếm Sơn Trang yêu nghiệt nhất 30 cái đệ tử đều cho ngươi cay đến, thành ý còn chưa đủ. Có rất nhiều lực lượng đang theo bên này tới gần. Lúc này, đứng tại Sở Dương Cửu Thiên Tuế hơi nhíu mày. Chư vị, xin nhờ. Sở Dương nhìn trước mắt 30 vị đệ tử, ngữ khí khách khí nói. Điện hạ khách khí, là điện hạ phân ưu, là chúng ta may mắn. Nói xong, 30 đạo kiếm quang hướng về bốn phương tám hướng bay đi, nhìn thấy cái này đường, Sở Dương vẫy tay một cái, hư không bên trong lóe ra vô số đạo thân ảnh. Mà toàn bộ hoàng cung bên trong, cũng tại giờ khắc này bắt đầu động, vô số thủ thành tướng sĩ gần như trong nháy mắt, liền bị chính mình liên quan nông đồng bạn chém giết. Mà trấn thủ hoàng cung 3 vạn hoàng thành thủ vệ quân, thì trực tiếp bị đoàn diệt, bọn họ còn không có kịp phản ứng. Liền bị 3 tôn thiên thần cường giả cường thế chấn sát. Mà nguyên bản bị phong tỏa đế đô cửa lớn đột nhiên bị mở ra, mà bên ngoài cửa chính thì là một chi tản ra nồng đậm sát khí màu đỏ máu quân đội. Bọn họ toàn thân thiêu đốt liệt diễm, mỗi người đều cưỡi một đầu cực giống lão hổ, toàn thân bốc lên liệt diễm hung thú. Bọn họ chính là trong đêm bôn tập một ngày một đêm Hỏa Vân quân, chính là Lý Nguyên soái nhất là bộ đội tinh nhuệ, Hỏa Vân quân mặc dù chỉ có 3.000 ngày. Thế nhưng trên chiến trường, Hỏa Vân quân quân trận một khi kết thành, có thể đối chống chọi 100 vạn đại quân. Hỏa vân quân bên trong, bán thần làm vũ khí, thiên thần là, lĩnh quân là chân thần. Cửa thành mở ra, chư vị, trong vòng nửa canh giờ, tiếp quản toàn bộ đế đô, căn cứ nguyên soái mệnh lệnh, người không phục, chém, người chống cự, chém. Giết. Theo một đạo vang vọng đất trời âm thanh vang lên, 3.000 người quân đội hướng thẳng đến đế đô vào tới, sát khí gần như ngưng tụ thành thực chất, hỏa vân quân thế nhưng là cứ thế mà giết ra đến uy danh. Hỏa vân quân đến, hiện tại trong cung thủ vệ toàn bộ là người của ta, đồng thời hoàng tử khác đều tại khâm thiên giám giám thị phía dưới. Duy nhất đề phòng, chính là những hoàng tử kia thủ hạ đại năng hạng người, tiên sinh, chúng ta hiện tại có phải là nên vào cung diện thánh? Sở Dương quay người nhìn hướng Diệp Lâm nói, hiện tại tất cả đều làm xong, cũng liền muốn bắt đầu trọng yếu nhất một bước, vào cung diện thánh. Cũng không tính là vào cung diện thánh, có thể nói là vào cung đi đón cái kia Sở Vân cuối cùng một đạo kế vị thánh chỉ. Thiên địa địa lợi nhân hòa, ưu thế tại ta, như vậy cũng được. Diệp Lâm gật đầu nói, bọn họ nơi này chính là khoảng chừng 9 vị chân thần cường giả trong bóng tối thủ hộ. Cái này 9 vị chân thần cường giả chính là khâm thiên giám 9 vị lão thái giám. Đây vẫn chỉ là trên mặt nổi lực lượng, trong bóng tối còn có huyết kiếm sơn trang hết sức giúp đỡ. Diệp Lâm không biết, tấm này cục diện ra chỉ bên dưới, cái này Sở Dương lấy cái gì thua. Chương 1196 Thiên Hằng Thế Giới 40. Oanh, oanh, oanh. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến từng tiếng nổ vang. Chỉ thấy từng đầu thô to như thùng nước lôi đình ở trên bầu trời lẫn nhau đan vào, hoàn toàn một bộ tận thế cảnh tượng. Một đời thiên kiêu, Sở Vân phải bỏ mạng, Kim Ô Đế Quốc muốn tổn thất một vị thần vương cấp bậc cường giả, xem ra Kim Ô Đế Quốc cách xuống dốc không phanh, đã không xa. Một tòa trắng xóa tiên sơn bên trong, một tôn lão giả hai mắt nhìn hướng nơi xa, thở dài một tiếng. Bốn phía thiên địa đều tại theo hô hấp của hắn phun trào. Nhất cử nhất động ở giữa ảnh hưởng thiên địa quy tắc, quả thực đáng sợ đến cực điểm. Một đời kiêu hùng, phải bỏ mạng, đáng tiếc. Một tòa to lớn sơn mạch bên trong, một tôn thân ảnh màu vàng óng lắc đầu, phía sau hắn dài một đôi màu vàng cánh, cả người đồng thể màu vàng, căn bản không phải nhân tộc. Mà hắn thì đầy mắt đáng tiếc, Sở Vân người này, là hắn một cái duy nhất có khả năng vào mắt nhân tộc cường giả, đáng tiếc, muốn đi. Tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Là thật không nên, vì một cái nữ nhân, cần thiết hay không? Bên kia, một chỗ tràn đầy hắc ma khí hải dương trung tâm hòn đảo nhỏ bên trên, một vị tóc tai bù xù lão giả chụp lấy cái mũi. Lão giả lôi thôi lếch thếch, toàn thân tản ra một tia mục nát khí tức, trên thân dơ bẩn đều có thể góp nhặt một thùng lớn. Ha ha ha, Sở Vân a Sở Vân, xem ra ngươi trung quy là không chịu nổi, chờ ngươi đi, ngươi Kim Ô Đế Quốc, ta sẽ thật tốt thay ngươi chăm sóc. Muốn trở thành tám quốc chi một, nước cờ đầu chính là hủy diệt trong đó một quốc, xem ra, người Kim Ô Đế Quốc muốn không chịu nổi a, thần vương cường giả, chật chật chật, đáng tiếc a đáng tiếc. Một tòa kim bích huy hoàng đại điện bên trong, một vị nam tử mặc áo bào đen đầy mặt uy nghiêm, lúc này hắn vẻ mặt tươi cười, ha ha cười nói. Sở Vân, cuối cùng phải bỏ mạng, chỉ cần Sở Vân vẫn lạc, Kim Ô Đế Quốc liền thiếu đi một vị thần vương cường giả. Đến lúc đó, hắn liền có thể binh chỉ Kim Ô Đế Quốc. Hủy Kim Ô Đế Quốc, trong tay hắn đế quốc, chính là tám quốc chi một. Thần vương cường giả cực kỳ thưa thớt, dù sao đây chính là đứng ở phương thế giới này đứng đầu nhân vật, một cái đế quốc đều không có mấy tôn. Bây giờ Kim Ô Đế Quốc vẫn lạc một vị thần vương cường giả, vậy đối với Kim Ô Đế Quốc lực lượng không thể nghi ngờ là to lớn suy yếu, lúc này, hắn liền có thể thừa cơ mà vào. Cho ta triệu tập chư vị đại thần, trước đến bàn bạc chuyện quan trọng, đúng, đem tam quân thống soái cũng gọi tới cho ta. Người này hướng về bên cạnh người phân phó nói, mà sau lưng thì hiện lên một đạo hắc ảnh. Mà Kim Ô Đế Quốc bên này, đế đô bên trên lôi đình càng thêm mãnh liệt, mà lôi đình bên trong còn kèm theo một tia khí tức hủy diệt. Tầng mây càng thêm nặng nề, cho người một cỗ không thở được cảm giác. Sang giác. Chỉ nghe một tiếng vang giòn. Trên bầu trời rơi xuống một tia chớp, đạo này lôi đình vừa vặn đánh vào Kim Ô Đế Quốc trong hoàng cung tâm trên quảng trường, theo lôi đình rơi xuống, quảng trường trực tiếp bị lật một phen. Một cái rộng mấy chục mét, sâu mấy chục mét to lớn cái hố xuất hiện tại quảng trường trung tâm. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Phảng phất là tín hiệu gì giống như, từng đạo lôi đình bắt đầu đập nện tại đế đô bên trong, trong đó một tia chớp trực tiếp rơi vào hoàng cung trung tâm nhất đại điện phía trên, bất quá bị một vệt kim quang che chắn. Lôi đình giống như mưa to chút xuống tại Kim Ô Đế quốc đế đô bên trong, trong đó có mười mấy cái xui xẻo bị lôi đình trực tiếp đánh chết, mà bình dân bách tính chết số lượng càng là không thể đoán chừng. Thiên đạo, chẳng lẽ người muốn diệt ta Kim Ô Đế quốc hay sao? Đột nhiên, gầm lên giận dữ vang vọng đất trời, vừa rồi nghiêng xuống lôi đình trực tiếp bị chấn nát, sau một khắc, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở giữa không trung, hắn chắp tay đứng tại trung tâm nhất, hai mắt nhìn xem phía trên nặng nề tầng mây. Chương 1197, Thiên Hằng Thế Giới 41. Nhưng mà, nghênh đón hắn chính là một đạo mãnh liệt vô cùng lôi đình đập nện tại trên người Sở Vân bên ngoài thân xuất hiện một vệt kim quang, đem những này lôi đình toàn bộ ngăn lại. Chết tiệt! Sở Vân sắc mặt cực kỳ khó coi, thiên đạo đây là không nể mặt mũi a, không biết thiên đạo đến cùng rút cái gì điên, tại chính mình sắp vẫn lạc thời điểm, lại đi tới nơi này đến tác yêu. Một cử động kia, là muốn triệt triệt để Kim Ô Đế quốc thanh danh quét rác a. Sao dám nhục ta? Sở Vân nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân kim quang đại thịnh, một đạo thông thiên triệt địa thân ảnh sừng sững ở trong thiên địa, chỉ thấy to lớn thân ảnh cùng Sở Vân khuôn mặt không khác nhau chút nào. Hoàn toàn do kim quang tạo thành màu vàng cự nhân trực tiếp một quyền hướng về tầng mây đánh tới, dù sao liền phải chết, hắn cũng không sợ chọc giận thiên đạo. Hiện tại, trước khi chết, hắn tuyệt đối không thể rơi xuống Kim Ô Đế quốc mặt mũi. Theo đấm ra một quyền, toàn bộ tầng mây bên trong truyền đến một tiếng nổ vang, vô số phàm nhân tại cái này một khắc, màng nhĩ trực tiếp bị chấn nát. Đế đô bên trong vô số phàm nhân tại cái này một khắc nhộn nhịp bịt lấy lỗ tai ngã trên mặt đất lăn lộn, bọn họ sắc mặt thống khổ không thôi. Nhưng mà, sau một khắc, bốn phía lôi đình lực lượng tập hợp, màu vàng cự nhân trên thân trải rộng lôi đình. Sau một khắc, màu vàng lớn người thân thể trực tiếp bị những này lôi đình xoắn nát. Mà Sở Vân thì sắc mặt đại biến, phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người từ không trung rơi xuống, hung hăng nện ở Kim Ô Đế quốc Hoàng cung quảng trường trung tâm. Mà liền tính như vậy, phía trên lôi đình cũng không muốn từ bỏ ý đồ, một đạo càng khủng bố hơn lôi đình ngay tại tập hợp. Thần tộc người, sao dám như vậy khi dễ ta Kim Ô Đế quốc đế tôn? Lúc này, một giọng già nua vang vọng toàn bộ đế đô, sau một khắc, một cái bàn tay khổng lồ hướng về bầu trời vỗ tới, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, toàn bộ tầng mây trực tiếp bị đập tan. Trên trời cao, xuất hiện vô số khe hở, nghiễm nhiên một bộ thế giới muốn hủy diệt tư thế, trên mặt đất vô số người đều mặt lộ hoảng hốt. Cho dù là cao cao tại thượng thiên thần cường giả tại cái này một khắc đều toàn thân run rẩy, phía trên thiên uy lực lượng căn bản không phải bọn họ có khả năng nhìn chăm chú. Vẻn vẹn chỉ là khí tức đều có thể đánh chết bọn họ, ở đây đợi thiên uy trước mặt, bọn họ chỉ có run rẩy phần, chỉ có hoảng hốt phần. Ha ha ha, Kim Dương, người lão gia hỏa này còn chưa có chết ha, ta hôm nay đến chỉ là cùng ngươi Kim Ô Đế quốc đế tôn vui đùa một chút mà thôi, lão gia hỏa còn tức giận. Không chơi, đi nha. Theo âm thanh rơi xuống, trên bầu trời mây đen tản đi, lại khôi phục lại trời quang mây tạnh cảnh tượng. Giờ khắc này, đế đô vô số người đều bị khiếp sợ, vừa rồi cái kia hủy thiên diệt địa cảnh tượng, chỉ là hai tôn đại năng tại đấu pháp. Có khả năng tạo thành như thế cảnh tượng, chỉ có thần đế cường giả, mới vừa rồi là hai tôn thần đế cường giả ngay tại đấu pháp. Ai? Trong hoàng cung tâm trên quảng trường, thân chịu trọng thương Sở Vân khe khẽ thở dài, ngữ khí bên trong đại biểu cho tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Toàn bộ Kim Ô Đế quốc, chỉ có một tôn thần đế cường giả, mà tôn này thần đế cường giả, đến từ Kim Ô Quan. Lần này, có thể thấy được Kim Ô Đế quốc tương lai. Cường giả chân chính, không phải hoàng thất, mà là một loại thế lực. Nếu không có tiên đế pháp chỉ trấn áp, có lẽ cái này Kim Ô Đế quốc chủ nhân liền không phải là bọn họ hoàng thất, mà là Kim Ô Quan. Hắn chính là hoàng thất cuối cùng một cái dòng độc đinh, nếu là hắn vẫn lạc, chờ pháp chỉ biến mất, Kim Ô Đế quốc liền triệt để xong. Cho đến lúc đó, Kim Ô Đế quốc chủ nhân chân chính là Kim Ô Quan, mà không phải cái gọi là hoàng thất, đến lúc đó, hoàng thất họ Sở, liền trở thành lịch sử. Đây cũng là hắn bất đắc dĩ địa phương. Chương 1198, Thiên Hằng Thế Giới 42. Ta không cam lòng, không cam lòng a. Sở Vân nhìn lên bầu trời, phát ra từng đợt gầm thét, đợi đến gầm thét thanh âm đi qua, Sở Dương trùng điệp rủ xuống đầu, một đời kiêu hùng, Kim Ô đế quốc đế tôn, vẫn lạc. Hắn vốn là lập tức sẽ chết rồi, bây giờ bị thần đế một kích, đã sớm không chịu nổi. Đây cũng là vừa rồi Kim Dương cố ý gây nên, Kim Dương chính là Kim Ô đế quốc duy nhất một tôn thần đế cường giả, nếu là Kim Dương nghĩ, bằng vào thần đế cái kia quỷ thần khó lường năng lực, có thể làm cho Sở Vân lại chống đỡ mấy năm. Mà Kim Dương không có xuất thủ, ý tứ trong đó, không cần nói cũng biết. Bên kia, Sở Dương sắc mặt phức tạp, hắn biết, chính mình phụ hoàng, có lẽ đã đi nha. Mặc dù hắn không có làm đến một cái phụ thân chức trách, thế nhưng không thể phủ nhận là, hắn xác thực chính mình thân nhân duy nhất. Hiện tại thân nhân duy nhất đi, nếu là hắn còn không có tình cảm ba động, đó chính là hòn đá. Đi thôi, đi hoàng cung. Sở Dương nói xong, một đám người trùng trùng điệp điệp hướng hoàng cung đi đến, bốn phía trên đường phố đứng đầy hỏa vân quân, ngắn ngủi mười mấy phút, toàn bộ đế đô tướng sĩ toàn bộ đổi thành hỏa vân quân. Hoàng cung bên trong còn có 10 vạn chính mình đại quân chờ đợi tiếp ứng. Giết, giết, giết. Đột nhiên, bốn phương tám hướng truyền đến từng đạo âm thanh, kèm theo nồng đậm sát khí, vô số trên người mặc kim giáp tướng sĩ từ bốn phương tám hướng vọt tới, con mắt của bọn hắn đánh dấu đều là khu phố trung tâm Sở Dương. Bảo vệ tam hoàng tử, tru sát phản quân. Theo hỏa vân quân quân trưởng một tiếng hiệu lệnh, bốn phía hỏa vân quân tướng sĩ bắt đầu đối địch, trên mặt đất truyền đến từng đợt run rẩy, tiếng chém giết không dứt bên tai. Mà trên bầu trời, thì truyền đến từng đạo không gian vỡ vụn âm thanh, từng tôn thiên thần cường giả đứng ở giữa không trung, trong đó còn có chân thần cường giả đứng chắp tay. Con mắt của bọn hắn đánh dấu chỉ có một cái, vậy liền là trên mặt đất Sở Dương. Tam hoàng tử, không cần để ý, những này giao cho chúng ta. Sở Dương thần bên cạnh đột nhiên xuất hiện 9 vị trên người mặc áo tím lão thái giám, mỗi một vị đều là chân thần tu vi, bọn họ chính là Sở Vân để lại cho Sở Dương lực lượng cuối cùng. Trang chủ hiệu lệnh, bảo vệ tam hoàng tử. Lúc này, nơi xa truyền đến một đạo hùng hậu âm thanh, chỉ thấy nơi xa chân trời, mấy chục đạo lưu quang hướng về bên này bay tới. Mỗi một vị đều là thiên thần tu vi, đứng tại phía trước nhất ba người chính là chân thần tu vi. Cái này chính là huyết kiếm sơn trang kiếm tu. Đại chiến hết sức căng thẳng, trên bầu trời, bộc phát ra vô cùng mãnh liệt chiến đấu, từng đạo dư âm hướng về bốn phía tản đi. Mà giờ khắc này, Kim Ô đế quốc đế đô trận pháp trực tiếp mở ra, dưới tác dụng của trận pháp, những này đủ để hủy thiên diệt địa dư âm đều bị suy yếu, thế cho nên không tạo được quá lớn hủy diệt. Mà Sở Dương thì tại Diệp Lâm bảo vệ cho từng bước một hướng về hoàng cung đi đến. Giết! Trên bầu trời, vô số đạo thân ảnh xuất hiện lần nữa, giờ khắc này, chư vị hoàng tử đều lấy ra chính mình nội tình, bọn họ nhìn ra, muốn đoạt được vị trí kia, Sở Dương phải chết. Sở Dương nếu là không chết, bọn họ không có một chút xíu cơ hội. Đừng để tam hoàng tử bước vào hoàng cung, giết cho ta. Vô số đạo tiếng chém giết vang lên, bởi vì cường giả quá nhiều, dẫn đến huyết kiếm sơn trang cùng khâm thiên giám các cường giả đều có chút không chịu nổi. Đi nhanh đi, đừng trang bức. Nhìn xem Sở Dương không nhanh không chậm hướng về hoàng cung đi đến, Diệp Lâm một phát bắt được Sở Dương bả vai, thân hình giống như một đạo thiểm điện hướng về hoàng cung phóng đi. Cái này mắt thấy hai thế lực lớn sắp ngăn cản không nổi, cái này Sở Dương còn tại nơi này trang bức, trong lòng chẳng lẽ không có một chút bức số sao? Chương 1199, Thiên Hằng Thế Giới 43. Trang bức lúc nào không thể trang. Ngươi nhất định muốn hiện tại trang. Hoàng cung cửa lớn, một mực đi theo Sở Vân bên cạnh lão thái giám yên tĩnh đứng tại cửa ra vào, nghe lấy đế đô bên trong tiếng chém giết âm, sắc mặt bên trên không có một chút xíu ba động. Hắn ở chỗ này chờ tiếp ứng Sở Dương, chỉ cần Sở Dương có thể sống đi tới nơi này, liền đại biểu hắn thành công, hắn chính là Kim Ô đế quốc đời tiếp theo đế tôn. Hoàng cung bên trong, không cho phép bất luận cái gì cường giả xuất thủ. Cho dù là hoàng thất cũng không được, cái này chính là Kim Ô quan quyết định quy củ. Hoàng cung chính là Kim Ô đế quốc chân chính mặt mũi, nếu là tại hoàng cung bên trong chém chém giết giết, vậy sẽ để Kim Ô đế quốc mất hết thể diện. Chỉ cần có người dám can đảm ở hoàng cung xuất thủ, vậy cũng đừng trách Kim Ô quan không nể tình. Mặc dù Kim Ô quan tồn tại rất đặc thù, thế nhưng Kim Ô quan điểm xuất phát chính là rất tốt, đó chính là Kim Ô Đế Quốc. Bất luận kẻ nào dám can đảm làm tất cả bất lợi cho Kim Ô Đế Quốc sự tình, sẽ nghênh đón Kim Ô Quan Lôi Đỉnh trấn áp. Đây cũng là vì cái gì Kim Ô Quan cái này không xác định nhân tố tồn tại, Kim Ô Đế Quốc còn có thể truyền thừa lâu như vậy nguyên nhân. Cho nên mới nói Kim Ô Đế Quốc rất đặc thù, cái này nếu là đặt ở đế quốc khác, đã sớm hủy diệt. Đường đường đế quốc bên trong, một cái ngoại bộ thế lực so hoàng thất cường đại, cái kia còn chơi như thế nào? Còn kéo dài, nằm mơ đi thôi. Mà lúc này, tình hình chiến đấu đã vô hạn thăng cấp, vô số cường giả xuất hiện lần nữa, những hoàng tử kia cuống lên, thậm chí liền chân thần cường giả đều đã gia nhập chiến trường. Mắt thấy Sở Dương cách hoàng cung càng ngày càng gần, bọn họ có thể không bội sao? Bất quá vì để cho Sở Dương thuận lợi leo lên đế vị, Huyết Kiếm Sơn Trang cũng là cầm chính mình 10 vạn cuối năm bao hàm đến liều, đây cũng là Huyết Kiếm Sơn Trang cơ hội duy nhất. Hoặc là không nhúng tay, hoặc là vừa nhúng tay liền muốn làm đến cùng. Nếu là Sở Dương thất bại, bọn họ Huyết Kiếm Sơn Trang cũng liền xong, mới đế tôn khẳng định sẽ bắt hắn Huyết Kiếm Sơn Trang khai đao. Cho nên Huyết Kiếm Sơn Trang không thể thua. Một khi thành công, Huyết Kiếm Sơn Trang tiền đồ làm vinh dự, tiền đồ che một cái liền quang minh đi lên. Tam hoàng tử, dừng bước. Lúc này, Sở Dương trước mắt xuất hiện một thân ảnh, trên người người này tản ra hủy thiên diệt địa khí tức, chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, liền phảng phất đại biểu cho toàn bộ thiên địa. Khí tức hỗn nguyên như một, vô cùng đáng sợ. Mà Sở Dương trong mắt thì có sâu sắc khiếp sợ, nửa đế cường giả, chân thần bên trên, thần đế phía dưới, chính là nửa đế cường giả. Chính mình người hoàng huynh này hoàng đế vì đế vị, thật đúng là không từ thủ đoạn a, liền nửa đế cường giả đều lôi kéo tới. Phương này thời gian, thần đế cường giả chính là chân chính trần nhà, đường đường tám quốc chi một Kim Ô Đế Quốc cũng chỉ có một tôn mà thôi, có thể thấy được thần đế cường giả thưa thớt. Thần đế không ra, nửa đế là tôn. Cho dù cha mình, Kim Ô Đế Quốc đế tôn, cũng bất quá chân thần đỉnh phong, còn không có tiếp xúc đến nửa đế lĩnh vực. Hiện tại liền xuất hiện một tôn nửa đế cường giả, cái này để hắn làm sao ngăn. Mà muốn lôi kéo một tôn nửa đế cường giả, tiêu phí đại giới là không cách nào tưởng tượng, thật không biết chính mình người hoàng huynh này các hoàng đế trần nặc cái gì, liền nửa đế cường giả đều lôi kéo tới. Chính mình hiện tại cách hoàng cung chỉ kém 100 mét, chỉ cần vượt qua 100 mét, chính là hoàng cung, chính mình là Kim Ô Đế Quốc đế tôn, chính là trên vạn vạn người tồn tại. Đáng tiếc, đối với hắn lúc này đến nói, cái này 100 mét, không thể vượt qua. Nửa đế cường giả, nửa bước hai kiếp tán tiên. Nhìn lên bầu trời bên trong đạo thân ảnh kia, Diệp Lâm trong miệng thì thầm nói, hiện tại liền hắn cũng không có cách nào, lúc này, Diệp Lâm quay người nhìn hướng sau lưng Cố Hương. Hiện tại chỉ có Cố Hương cái này một hy vọng. Chương 1200, Thiên Hằng Thế Giới 44. Cố Hương nhìn thấy Diệp Lâm nhìn hướng chính mình, nhẹ nhàng lắc đầu. Bất lực. Nếu là đổi lại chính mình đỉnh phong thời khắc, cái này nửa đế cường giả, chính mình cũng xa xa không phải là đối thủ, càng đừng đề cập mình bây giờ. Hiện tại cho dù cho chính mình một tôn thiên thần cường giả, chính mình đánh thắng được hay không vẫn là ẩn số. Nhìn thấy Cố Hương đều không có nắm chắc, Diệp Lâm đã chuẩn bị kỹ càng chạy trốn, chỉ cần mình sống, vậy liền còn có hy vọng nếu không chính mình cùng Hồng Bá Thiên lại tìm đường ra. Dù sao mệnh là không thể bỏ ở nơi này. Nửa đế vạn vật sinh, hảo thủ đoạn A, thật là hảo thủ đoạn A. Hoàng cung chỗ cửa lớn lão thái giám nhìn thấy đạo thân ảnh kia, sắc mặt xanh xám, mắt thấy tam hoàng tử muốn bước vào hoàng cung, không nghĩ tới nửa đường thế mà xuất hiện một vị chướng ngại vật. Mà còn người này hắn còn nhận biết, nửa đế vạn vật sinh, cách thần đế, chỉ có một bước ngắn. Vạn vật sinh chính là trừ tám quốc chi bên ngoài, ám dạ lầu lâu chủ, ám dạ lầu là một cái chỉ chuyên rót ám sát thế lực. Muốn mời vạn vật sinh ra tay, cho dù cùng là nửa đế tu vi cường giả, cũng không mời nổi. Xem ra, bệ hạ những này nhi tử đều không phải cái gì đèn đã cạn dầu a, vì mời vạn vật sinh, cái này chỉ sợ là đem nửa cái Kim Ô Đế Quốc hứa hẹn đi ra a. Mà tại vạn vật sinh trước mặt, hắn căn bản không phải đối thủ, cũng không giúp được tam hoàng tử. Tam hoàng tử, có người mời ta ra tay giết ngươi, lúc đầu ta là không có ý định đáp ứng, các ngươi cái này đế quốc đoạt dòng chính, một khi rơi vào trong đó, sẽ chọc đến một thân phiền phức. Thế nhưng ta cũng không có cách, thực sự là người kia ra giá quá cao, đó là ta cự tuyệt không được giá cả. Vạn Vật Sinh đầy mặt dầu dĩ nói, hắn bản ý là căn bản không muốn tham dự hoàng tử này đoạt dòng chính. Không quản phương nào thắng, đều sẽ chọc cho một thân phiền phức, thế nhưng ai bảo người kia ra giá quá cao đâu. Hắn ám dạ Lầu Tôn chỉ chính là kiếm tiền, hắn cũng không có khả năng để đó tiền tài không muốn, huống chi, hắn cách thần đế chỉ có một bước ngắn, lập tức liền muốn đụng chạm đến cái kia một cánh cửa cột. Chính là cần đại lượng tài nguyên thời điểm. Tam hoàng tử, xin lỗi. Vạn Vật Sinh nói xong, nhàn nhạt duỗi ra ngón tay, chỉ hướng Sở Dương, lập tức, Sở Dương nội tâm dâng lên một cỗ hàn ý bay thẳng đỉnh đầu. Vạn Vật Sinh, người qua. Lúc này, Sở Dương bên cạnh xuất hiện một vị lão giả mi tâm kiếm mắt, toàn thân không có chút nào khí tức có thể nói. Lão giả nói xong, nhẹ nhàng phất tay, Vạn Vật Sinh lập tức lui lại ba bước. Kiếm vô địch, không nghĩ tới người thế mà đích thân đến. Nhìn xem lão giả, Vạn Vật Sinh đầy mặt khiếp sợ, sắc mặt bên trên tràn đầy kiêng kỵ. Không có cách, đây là ta Huyết Kiếm Sơn Trang cơ hội duy nhất. Kiếm vô địch lắc đầu, ngữ khí lạnh lùng nói. Đã như vậy, vậy ta liền cho ngươi một cái mặt mũi, cáo từ. Vạn Vật Sinh nói xong, thân hình thoát một cái, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Người đến chính là Huyết Kiếm Sơn Trang trang chủ, Kiếm vô địch, nửa đế tu vi, tất nhiên Kiếm vô địch đều đến. Vậy liền đại biểu Huyết Kiếm Sơn Trang lần này thật làm thật. Tại Kiếm vô địch bảo vệ cho, hắn căn bản là không có cách đánh giết Sở Dương, cũng chính là nói, Sở Dương đế vị đã ổn, hiện tại không đi, chờ chết sao? Nếu là mình vừa rồi xuất thủ, chờ Sở Dương leo lên đế vị, như vậy hắn ám dạ lầu nhưng là đối mặt áp lực trước đó chưa từng có. Ám dạ lầu thế lực chỉ ở tám quốc chi bên dưới, nhưng là vẫn không đạt tới tám quốc cấp độ. Vẹn vẹn một cái Huyết Kiếm Sơn Trang liền so hắn ám dạ dưới lầu bao hàm còn muốn thâm hậu. Mà Huyết Kiếm Sơn Trang dạng này giang hồ thế lực, tại Kim Ô đế quốc bên trong, khoảng chừng ba cái, đây chính là chênh lệch rõ ràng. Cho nên hiện tại rời đi, còn có thể bảo toàn ám dạ lầu, nếu không hắn mang theo ám dạ lầu chạy trốn là được rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.